Chương 8. Nữ vương của Nữ Nhi Quốc. Huyền Trang kể xong, mọi người đều trầm mặc. Một hồi lâu sau Đại Ma Các mới hỏi, Đại sư, vì sao những lời trước khi lâm chung của Đề Bà Đạt Đa lại khó hiểu như vậy? Dường như có thâm ý gì đó. Huyền Trang suy nghĩ một lát, con đường ông ấy đi quanh co hiểm ác, có lẽ chỉ có Phật Đà mới hiểu được. Giống như Tôn giả Sa Bà Mị trước mặt ngài, con đường ông ấy đi bây giờ Bần Tăng cũng không hiểu được. Nhưng Bần Tăng nghĩ ông ấy nhất định có sự cố chấp của riêng mình. Ngài Sa Bà Mị giật mình, nhìn Huyền Trang rất lâu, lại dường như không muốn nói đến chuyện này. Được rồi, dù thế nào lão hòa thượng cũng đã giải được bí mật kiếp trước của Liên Hoa Dạ và Na Thuận, trận quyết đấu này nên kết thúc rồi chứ. Vừa nghe thấy lời này, tất cả mọi người đều căng thẳng. Ai cũng cảm thấy sống lưng lạnh toát, dường như có một con gió lạnh bất tường thổi khắp tứ phương, vẻ mặt Y Tự Hầu Đệ Tam rất dữ tợn, nhục nhã, không cam lòng, tuyệt vọng, giận dữ, thẫn thờ, tất cả đều có. Ông ta yên lặng nhìn tháp Phật trước mặt, không nói một lời. Mọi người ai cũng không dám nói gì nữa, lẳng lặng chờ, đều biết chỉ cần ông ta nói ra một lời, rất có khả năng sẽ bùng nổ một trận chiến tranh thảm khốc. Không, Đại Ma Các đột nhiên nói, Liên Hoa Dạ luân hồi 33 kiếp, ngươi chỉ tìm ra kiếp thứ nhất mà cũng dám nói đã thắng cược. Sa Bà Mị tức giận, nguồn gốc đã tìm được rõ ràng, chẳng lẽ ngươi muốn lão hòa thượng chỉ ra mỗi một kiếp nữa hay sao? Cũng không cần làm như vậy, Đại Ma Các cười lạnh, những kiếp ở giữa ta có thể không biết, chỉ cần ngươi tìm được kiếp cuối cùng của Liên Hoa Dạ, bọn ta liền nhận thua. Sa Bà Mị ngẩn ra, nhìn Y Tử Hầu Đệ Tam, bệ hạ, ý của ngài cũng vậy sao? Y Tử Hầu Đệ Tam yên lặng rất lâu, gật đầu, ý của Đại Ma Các chính là ý của ta. Sa Bà Mị nhẹ nhàng thở ra, nói, lão hòa thượng không phải sợ khó, mà là việc này quá mức đơn giản. Ông ta xoay người qua nhìn Liên Hoa Dạ, vậy liền nói kiếp cuối cùng của ngươi, cũng chính là kiếp vừa qua. Kiếp trước của ngươi rốt cuộc là ai? Liên Hoa Dạ ngơ ngác, trong ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi, lẩm bẩm hỏi, thật sự muốn ta nói ra hay sao? Nếu cảm thấy không tiện, thí chủ có thể không nói, Huyền Trang điềm đạm nói. Sa Bà Mị tức giận, Đại Thừa Thiên, thắng bại sắp phân, ngài chớ quấy nhiễu, nói đi. Liên Hoa Dạ gật đầu, đang chuẩn bị nói, đột nhiên trên người nàng phun ra từng làn khói trắng. Những làn khói đó như từ trong cơ thể nàng lan ra, xuyên qua quần áo ra ngoài. Dường như trong cơ thể chứa đầy củi rác ẩm ướt đang cố bắt lửa để bùng cháy lên. Mọi người đều ngây ra. Liên Hoa Dạ, nàng không sao chứ, Na Thuận muốn chạy tới, lại bị Sa Bà Mị giữ lấy. Ông ta lắc đầu, vẻ mặt nghiêm nghị, ngươi tạm thời đừng hoang mang, cứ để xem xảy ra chuyện gì. Huyền Trang không lên tiếng, cũng lẳng lặng nhìn, nhưng sức chú ý lại tập trung vào phản ứng của mọi người xung quanh. Khói từ người Liên Hoa Dạ phun ra càng ngày càng nhiều, trong đó dường như tràn ngập một mùi mê loạn, chỉ hít vào một chút liền cảm thấy buồn ngủ, đầu óc căng ra, mọi người vội vàng che mũi lại. Ta bị làm sao thế này? Liên Hoa Dạ ngỡ ngàng nhìn thân thể chính mình. Lúc này khói càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đặc, dường như một chiếc kén tầm to lớn màu trắng đang bao bọc toàn thân nàng. Mọi người đã không còn nhìn thấy Liên Hoa Dạ trong kén tầm nữa. Na Thuận, cứu ta! Liên Hoa Dạ đột nhiên kêu thảm thiết. Na Thuận hét to một tiếng, gạt Sa Bà Mị ra xông vào đám khói, nhưng ngay sau đó mọi người lại nhìn thấy Na Thuận lao ra từ bên kia đám khói, không ngờ trong đám khói lại không có gì cả. Na Thuận đưa tay ra, thẫn thờ nhìn, trên tay hắn vương vài sợi khói, nhẹ nhàng thổi một cái, khói tan đi mất. Liên Hoa Dạ. Na Thuận lấy lại tinh thần, quay người xông vào đám khói sờ soạn khắp nơi, đám khói bị xua tán loạn. Cuối cùng sương khói tan hết, mọi người chỉ nhìn thấy Na Thuận ngẩn ngơ đứng ở giữa cung thất. Liên Hoa Dạ đã biến mất không rõ tung tích. Sư huynh, Na Thuận sợ hãi khóc, Liên Hoa Dạ biến mất rồi. Huyền Trang cũng hết sức khiếp sợ. Ngài đi tới xua những sợi khói còn lượn lờ ra, xem xét tỉ mỉ. Ánh mắt lần lượt lướt qua trên mặt mọi người, khiếp sợ, nghi hoặc, ngơ ngẩn, đủ mọi biểu cảm. Sa Bà Mị nhìn ngài, lặng lẽ đối mặt với ngài. Trong lòng Huyền Trang dần lạnh đi, ngài kéo Na Thuận, nhẹ nhàng nói, yên tâm, chỉ cần Liên Hoa Dạ còn sống, Bần Tăng nhất định có thể giúp ngươi tìm lại được. Na Thuận kích động nắm hai vai ngài, sư huynh, có thể tìm được nàng ở đâu? Hãy nói cho ta biết, dù lên núi đao xuống biển lửa ta cũng đi. Chúng ta đến Tô Bì Nữ Quốc, Huyền Trang nói. Na Thuận ngớ ra, ngay cả Sa Bà Mị và Y Tử Hầu Đệ Tam cũng ngây người. Tô Bì Nữ Quốc, Na Thuận kinh ngạc, mặc dù Liên Hoa Dạ sinh ra ở đó, nhưng mà... Huyền Trang nhắc lời hắn, Na Thuận, nghe lời ta. Chúng ta đi thôi. Liên Hoa Dạ, Na Thuận không cầm được nước mắt, bỗng quỳ xuống đất, bất kể nàng ở đâu, bất kể nàng bị ai bắt đi, nàng đều không cần sợ, cho dù đến tận cuối đời này, ta cũng phải tìm được nàng. Huyền Trang và Na Thuận ra khỏi cổng thành phía đông. Một con ngựa trắng, một con lạc đà chậm rãi lướt qua những bóng cây và ánh sáng phản xạ từ mặt sông Ấn. Na Thuận cưỡi trên lưng lạc đà, đi một bước quay đầu lại ba lần. Lúc này đã không còn nhìn thấy thành phố lâu xa, tán cây rậm rạp, núi non điệp trùng, thỉnh thoảng có khói bếp bay lên khung trời, giống như một mái tóc lượn lờ không tan trong nỗi tương tư của con người. Đi thôi, có lẽ khi trở về tất cả đã khác rồi, Huyền Trang không quay lại, thúc ngựa mà đi. Su huynh, Liên Hoa Dạ rõ ràng mất tích trong vương cung Càn Đà La, vì sao ngài phải đến Tô Bì nữ quốc tìm nạn? Na Thuận thúc lạc đà đi lên hỏi. Huyền Trang trầm ngâm một lát, trong vương cung Càn Đà La, lớp lớp sương mù ẩn hiện, bần tăng không dám đâm thủng lớp giấy này nên đành phải tìm lối đi khác. Hơn nữa bần tăng cho rằng thủ đoạn, quá trình, thậm chí là nơi mất tích đều không quan trọng. Điều thật sự quan trọng là vì sao Liên Hoa Dạ lại mất tích. Việc này nếu do bàn tay người thao túng, người này bắt cóc nàng ta trước mắt bao người, nhất định là không muốn để nàng nói ra câu nói đó. Câu nói nào? Na Thuận hỏi. Kiếp trước của nàng rốt cuộc là ai? Huyền Trang nói. Na Thuận bàng hoàng tỉnh ngộ, cho nên sư huynh mới phải đến Tô Bì nữ quốc tìm quê quán của nàng. Đúng, nàng sinh ra lớn lên ở đó, thân thế lại kỳ dị như vậy, dân bản xứ chắc chắn sẽ biết. Đúng vậy, Huyền Trang gật đầu, nếu biết kiếp trước nàng là người nào, bần tăng nghĩ, sẽ có thể biết được người bắt nàng đi là ai. Nơi này cách Tô Bì nữ quốc 2000 dặm, sau khi vượt qua sông Ấn Độ rẽ về hướng bắc tiến vào Ô Trượng Na 112, Quyển Na. Ô Trượng Na có nhiều lòng chảo, hoa quả phong phú, dồi dào, đặc biệt là nho, đi qua các thành trì và thôn xóm, ven đường có vô số dàn nho, ngoài ra còn có đủ loại hoa tươi cây trái bên sông dưới chân núi tuyết. Từ Ô Trượng Na đi về phía bắc chính là Ca Thấp Di La 113, Kashmira. Đây là một quốc gia lớn ở phía tây bắc Thiên Trúc, đã xâm nhập núi tuyết, chu vi 7000 dặm, dãy núi bao quanh. Trong vương quốc có nhiều núi cao, tuy có đường nhưng rất hẹp và uốn lượn quanh các dãy núi. Khí hậu trên núi giá lạnh, mặc dù là tháng 3 nhưng vẫn có tuyết bay trong gió. Huyền Trang và Na Thuận dùng thảm lông bọc kín toàn thân, ngay cả ngựa và lạc đà cũng được đắp kín, hai người cúi rạp trên lưng chúng, lặn lội vượt núi tuyết hoang vu. Đi hơn 10 ngày mới coi như vượt qua núi tuyết tiến vào vùng trung bộ của Ca Thấp Di La, khí hậu cũng dễ chịu hơn. Trên đường thỉnh thoảng có thể gặp các thương nhân. Huyền Trang hỏi thăm họ đường đi tới Đông Nữ Quốc. Các thương nhân nói với họ đi 600 dặm về phía đông bắc, qua đèo núi Ca Lạc Côn Lôn 114, Karakoram, chính là Đông Nữ Quốc. Có điều Đông Nữ Quốc đã di chuyển về phía tây rồi, thương nhân đó nói. Huyền Trang ngạc nhiên, vì sao lại di chuyển về tây? Đại sư có lẽ không biết, mấy năm gần đây Thổ Phồn trỗi dậy, sau khi chinh phục Tượng Hùng, Tùng Tán Cán Bố của Thổ Phồn liền phát động tấn công Đông Nữ Quốc. Năm ngoái Tùng Tán Cán Bố đánh hạ đô thành Đông Nữ Quốc di chuyển về tây đến vùng Bột Luật 115. Thương nhân đó nói, đại sư đi đường nhớ phải tránh né loạn binh, từ đèo Ca Lạc Côn Lôn trở về bắc chính là chiến trường của Đông Nữ Quốc và Thổ Phồn, thường xuyên có loạn binh cướp bóc. Huyền Trang tạ ơn, tiếp tục đi lên bắc. Sư huynh, Đông Nữ Quốc đã bị đánh tan, chúng ta còn có thể tìm được người ở quê hương Liên Hoa Dạ không? Na Thuận hỏi. Huyền Trang yên lặng một lát, nhìn núi tuyết mênh mông thở dài, bần tăng rời khỏi đại đường 14 năm trước, trên đường đã đi qua 110 quốc gia, cầu lấy chân kinh. Trên đường đi bôn ba sương gió là một nhẽ. Có lúc cũng sẽ gặp một số chuyện ly kỳ lạ lùng, mặc dù không liên quan tới Phật Pháp, nhưng bần tăng cũng không bao giờ né tránh, luôn phải tìm tòi nghiên cứu ngọn nguồn để hiểu cho rõ ràng. Na Thuận, người có biết nguyên nhân không? Chẳng lẽ là lòng hiếu kỳ của sư huynh quá lớn chăng? Na Thuận nói. Huyền Trang bật cười, nói, nếu phải tìm Phật Pháp trên sách vở, sợ là ngòi bút sẽ chấm cạn hồ động định 116. Phật Pháp và chân ý không bao giờ được ghi chép trên sách vở, chính bản thân phải đi tìm kiếm, đi khai ngộ. Bần tăng Tây Du chính vì như vậy, không quan trọng khởi đầu, không quan trọng kết cục, cũng không quan trọng có thể tìm được hay không, chỉ là dùng cả một đời để tự nghiệm và lĩnh ngộ từng tí từng ly, từng bông hoa ngọn cỏ mà thế giới đại thiên phơi bày trước mặt ta. Cho nên, Na Thuận, đường đi ở ngay dưới chân rồi, như vậy thì không cần do dự, cũng không cần nghi hoặc, cứ việc đi tiếp là được. Lên phía bắc 600-700 dặm lại tiến vào núi Đại Tuyết, ngọn núi tuyết này càng hùng vĩ hơn, như kim tự tháp sừng sững giữa trời, đường hai bên đỉnh núi đều bị sông băng bao phủ. Trên núi có tuyết động quanh năm, đường lên núi vừa dốc vừa trơn, một số đoạn đường còn có tuyết động vài thước. Lạc đà và ngựa thường xuyên bị trượt chân. Huyền Trang lấy vải thô bọc vào chân ngựa và lạc đà, đến những đoạn đường núi dốc đứng thì tự mình leo lên, lấy đinh sắt dài ra đóng xuống mặt băng, buộc dây thừng vào rồi ném cho Na Thuận để Na Thuận buộc vào dây cương ngựa và lạc đà, sau đó hai người hợp lực kéo lạc đà và ngựa lên. Sư huynh, cách này của ngài không tồi chút nào, Na Thuận khen ngợi. Bần tăng mấy năm nay đi qua mấy chục dãy đại tuyết. Trước kia lúc vượt qua núi Đại Lăng 117, đường lên núi có động tuyết, có mấy người trượt chân rơi xuống núi, cho nên bần tăng đã làm những thứ này, vì không muốn có thêm người phải bỏ mạng oan uổng nữa, Huyền Trang nói. Tiếp tục đi về phía trước chính là đèo Ca Lạc Côn Lôn. Trên đường gặp một số thương nhân, Thứ những thương nhân này vận chuyển không phải hàng hóa bình thường mà là nô lệ. Họ dùng một sợi dây to trói hơn 10 người vào nhau, nam có nữ có, già có trẻ có, phía trước có người ngồi trên lưng ngựa dắt đi. Những nô lệ này quần áo tạm bợ, đầu bù tóc rối, ánh mắt đờ đẫn đi trên băng tuyết quanh co. Huyền Trang hỏi thăm mới biết những người này là tù binh của Đông Nữ Quốc bị quân Thổ Phồn bắt, rồi được những thương nhân này mua lại, đưa đến Thiên Trúc bán. Hai người lặng lẽ nhìn đội nô lệ này khuất xa dần trên núi tuyết. Hai mắt Na Thuận rực đỏ, nói, Liên Hoa già cũng như vậy mà tới Thiên Trúc sao? Sư huynh, ta thật sự hận chính mình, vì sao lại để nàng phải chịu khổ như vậy? Huyền Trang chỉ lặng lẽ thở dài, tiếp tục đi. Đi qua đèo, thời tiết dần trở nên ấm áp, núi tuyết đã nằm lại phía sau, trước mắt là đồng bằng, cỏ xanh và hồ nước mênh mông. Bầu trời xanh ngắt, hồ nước phẳng lặng in bóng trời xanh, không nhìn rõ đâu là trời, đâu là đất. Duy chỉ có bóng dáng những chú linh dương tụ lại thành từng đàn chạy lướt qua làm xôn xao những đám cỏ dài, lay động nhẹ vùng trời xanh cỏ biết vốn đang tĩnh lặng này. Huyền Trang và Na Thuận tìm được một thương lộ, bắt đầu đi về hướng Tây tìm dấu tích của Đông Nữ Quốc. Sau 200 dặm, họ men theo ven bờ đi qua một hồ nước trong như gương, vượt qua một ngọn đồi phủ đầy cỏ xanh, đột nhiên lại thấy kinh ngạc. Dưới thung lũng trước mặt đội quân trùng trùng không biết mệt đang không ngừng chém giết khắp nơi. Khoảng cách hơi xa, không nghe thấy tiếng hô hoáng của binh sĩ, tiếng hí của chiến mã và tiếng kêu thảm thiết của người chết, chỉ thấy ánh tịch dương chiếu qua bóng gươm lướt qua trước mắt Huyền Trang. Giữa đại quân hai bên là bộ binh đánh giáp lá cà, từ trên đồi nhìn xuống giống như hai đàn kiến lao vào nhau, cầm đao kiếm chém giết lẫn nhau, trường mâu đâm tới, trận hình hai bên bị tước mỏng từng lớp. Bên ngoài vùng giao đấu của bộ binh là trận chiến giữa kỵ binh hai bên, vô số kỵ binh không ngừng lao tới như những lớp sóng màu đen va vào nhau bắn ra vô số bọt sóng, người chết vô kể. Hai người ngay ra nhìn, Huyền Trang thầm niệm chú vãng sinh, Na Thuận lại không cho là cần phải làm vậy, sư huynh, bọn họ tin theo ngoại đạo, chú vãng sinh của ngài không siêu độ được bọn họ. Chúng sinh trên đời, không ai là không thể siêu độ, Huyền Trang nói. Ngài đang định nói tiếp, đột nhiên phía sau vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Hai người quay lại nhìn, chỉ thấy một đội kỵ binh thám báo Thổ Phồn hò hét chạy tới. Đội thám báo Thổ Phồn này mặc trường bào, tay áo hẹp, tóc thắt bím, trán buộc dây đỏ, hai gò má và trán vẽ đỏ đầy mặt. Chạy đến gần, đầu tiên là chúng đánh ngựa chạy một vòng quanh hai người, không nói một lời dương cung lắp tên, một số mũi tên bắn xuống dưới chân hai người. Hai người không dám cử động nữa, nghe thấy đám kỵ binh kia hò hét gì đó, thúc ngựa chạy quanh hai người. Bọn họ nói tiếng Thổ Phồn, Huyền Trang nghe không hiểu lắm. Na Thuận từng làm thương buôn đi nhiều nơi, hiểu được một ít, khẽ giải thích, bọn họ cho rằng chúng ta là gian tế của Đông Nữ Quốc. Huyền Trang nói nhỏ, ngươi nói với bọn họ, chúng ta từ Thiên Trúc đến. Na Thuận dùng tiếng Thổ Phồn không được lưu loát lắm nói với đám kỵ binh kia, các vị anh hùng miền núi tuyết đáng kính, bọn ta là tăng nhân đến từ Thiên Trúc, người trước mắt ngài chính là Đại Thừa Thiên nổi danh nhất Ngũ Thiên Trúc, đến đây bái kiến tán phổ của quý quốc. Đám kỵ binh kia có lẽ nghe hiểu được, hai tên thủ lĩnh thương lượng một lát, mang theo hai người cùng đội quân đến một vùng đất cao dưới thung lũng. Xung quanh vùng đất cao này lều trại san sát, rất nhiều binh sĩ Thổ Phồn ra vào, vận chuyển tên, lá chắn và túi ném đá, đạn đá hình tròn tới chiến trường, lại có vô số thương binh được đưa về, pháp sư kinh chú của bản giáo 118 vẻ mặt đỏ vừa đắp thảo dược vừa niệm chú giúp họ trị thương. Cả doanh trại đều rất hỗn loạn. Đám kỵ binh thám báo kia dẫn bọn họ tiến vào doanh trại, gặp một vị đông bản 119 đang dẫn 1.000 kỵ binh tới chiến trường chi viện. Thấy bọn họ mang một tăng nhân về, đông bản kinh ngạc hỏi han, sa đó lập tức nổi giận, đạt xích, ta thấy ngươi đáng ăn roi lắm. Hai mắt tán phổ như hùng ưng giỏi theo chiến sự, ngươi dẫn một đám người vớ vẩn đến làm phiền tán phổ, không bị tán phổ chém đầu mới lạ. Tạm thời nhốt đám tăng nhân này lại, đợi đánh bại nữ vương Tô bị hẳn bàn tiếp. Thám báo gọi là đạt xích kia không dám nói tiếp, dẫn Huyền Trang và Na Thuận tới phía sau doanh trại, nhốt vào trong chuồng bò. Loại bò Tây Tạng ở đây được nuôi để thịt. Cách đó không xa có một đám nô lệ đang mổ bò, lột da lấy thịt. Huyền Trang vô cùng sầu não, lại bất động ngôn ngữ, đành phải ngồi trong chuồng bò nhập thiền. Không biết trải qua bao lâu, chợt nghe thấy xa xa truyền đến tiếng hoan hô long trời lở đất của vô số người. Hai người đang kinh ngạc, bỗng thấy một nô lệ hớn hở chạy vào, lớn tiếng hô lên, thắng rồi. Chúng ta đã bắt được nữ vương Tô Bì. Một đám nô lệ hô lên điên cuồng, buông dao mổ bò trong tay xuống, vừa múa vừa hát. Huyền Trang nhìn mà lắc đầu không thôi, Na Thuận lại lo lắng, sư huynh, ngay cả nữ vương cũng bị bắt làm tù binh, xem ra Đông Nữ Quốc diệt vong rồi. Đúng vậy, Huyền Trang cũng cảm khái, mấy năm nay Đông Nữ Quốc bị Thổ Phồn nhiều lần đánh phá tan tác, diệt vong cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Nếu đã vậy, muốn hỏi thăm tin tức về Liên Hoa già chẳng phải sẽ càng khó khăn hay sao, Na Thuận lo lắng. Huyền Trang suy nghĩ một lát, đi đến đâu tính đến đấy. Hai người đang nói chuyện, Đột nhiên tên thám báo gọi là Đạt Xích chạy vào, dùng tiếng Phạn nói, ngươi chính là tăng nhân từ Thiên Trúc đến. Chính là Bần Tăng, Huyền Trang chắp tay. Có một vị quý nhân muốn gặp ngươi, Đạt Xích vừa nói vừa mở cửa chuồng bò thả bọn họ ra. Huyền Trang chui ra, hỏi, có phải là tán phổ của các vị không? Đạt Xích không để ý đến ngài, đưa hai người rời khỏi khu giết mổ, đi đến chính giữa nơi đóng quân. Người Thổ Phồng chiến thắng đang quay về doanh trại, người nào cũng đầm đìa máu tươi, nhưng vẻ mặt lại rất phấn khởi, ngay cả hoa văn đỏ trên mặt cũng bị máu hòa tan. Có một số pháp sư kinh chú vừa múa vừa hát những bài hát tế tự cổ xưa. Phía sau những người Thổ Phồng đang quay trở về doanh trại là rất nhiều tù binh Đông Nữ Quốc, nam có nữ có, cả người đầy máu, bị trói với nhau thành một hàng dài, do người Thổ Phồng dắt đi. Những người Thổ Phồng này vừa dùng roi quất mạnh vừa lớn tiếng mắng chửi họ bằng vốn tiếng Phạn có hạn. Ngôn ngữ của Đông Nữ Quốc thuộc hệ tiếng Phạn, không giống của Thổ Phồn, nhưng hai bên đã qua lại hàng ngàn năm, vì vậy dù là người Thổ Phồn bình thường cũng biết vài câu tiếng Phạn. Một số nữ nhân tính cách quyết liệt, không cam lòng chịu nhục nên lớn tiếng chửi lại, ngược lại đám nam nhân Đông Nữ Quốc thì tỏ ra sợ hãi rụt rè, ủ rũ bước đi. Ngay cả nữ vương Tô Bì của các ngươi cũng bị bọn ta bắt làm tù binh rồi, các ngươi còn gì để tự cao tự đại nữa. Binh lính Thổ Phồn cười nhạo, nữ tử Đông Nữ Quốc nghe vậy thì lập tức khóc lớn, bị người Thổ Phồn áp giải đến doanh trại tù binh. Huyền Trang im lặng nhìn, đi theo Đạt Xích vòng qua các trạm gác dày đặc tới một vùng đất cao được đại quân bảo vệ xung quanh. Nơi này là chỗ ở của Tán Phổ và vương tộc Thổ Phồn, doanh trại cao lớn hoa lệ. Đạt Xích bẩm báo, một tên nội tướng từ trong lều đi ra, dẫn Huyền Trang và Na Thuận đến một chiếc lều xa hoa nhất. Chiếc lều này cực kỳ to lớn, có thể chứa được mấy trăm người. Lúc này ở sâu trong lều treo một tấm bản đồ lớn bằng da bò Tây Tạng, mười mấy quý tộc Thổ Phồn bao quanh hai nam tử trẻ tuổi mặc áo bào, đang hội ý trước tấm bản đồ. Sau khi đánh bại Đông Nữ Quốc, cương vực phía tây của Thổ Phồn đã tiếp giáp Đại, Tiểu Bột Luật, nếu có thể thôn tính Đại, Tiểu Bột Luật thì lên phương Bắc có thể vào Tây Độ Quyết, xuống phương Nam có thể vào khu vực Thổ Hỏa La. Tán Phổ trấn giữ con đường giao thương trọng yếu của ba đại đế quốc Thiên Trúc, Ba Tư, Tây Độ Quyết, có thể thành nghiệp bá muôn đời, người đứng tuổi hơn nói, không ngờ lại là giọng Đại Đường, còn mang khẩu âm Lạc Dương. Đúng thế, nam tử trẻ tuổi hơn vỗ tay tán đồng, đến lúc đánh bại Đại, Tiểu Bột Luật, Thổ Phồn ta có thể tiến vào Vu Điền, tấn công trực diện vào Tây Độ Quyết. Khi đó Thổ Phồn có thể cùng Đại Đường tiến đánh Tây Độ Quyết, đúng là một chuyện đáng mừng trong đời người. Nội tướng chờ một lát, thấy hai người còn đang đàm luận, đành phải tiến lên đặt tay lên ngực cúi chào, khẽ bẩm báo, thưa Tán Phổ, vị tăng nhân Thiên Trúc mà vương quý nhân cần gặp đã được đưa đến. Đến rồi à, nam tử đứng tuổi quay lại, thuận miệng hỏi. Hắn vừa xoay người lại liền nhìn thấy Huyền Trang, lập tức kinh ngạc. Huyền Trang cũng trợn mắt há mồm. Đại sư Huyền Trang. Vương Huyền Sách. Thì ra người này chính là tặc soái, người bất lương của Đại Đường, thân phận công khai là trưởng sử hữu vệ suất của phủ thái tử, Vương Huyền Sách. Năm trinh quán thứ ba, Huyền Trang xuất quan Tây Du, gặp sự kiện chiếc bình của vua Đại Vệ, phía sau chính là Vương Huyền Sách thay mặt Đại Đường đấu trí với Tây Độc Quyết và các tiểu quốc Tây Vực. Hai người cũng coi như từng đồng cam cộng khổ, cùng chung hoạn nạn. Mười mấy năm không gặp, Vương Huyền Sách đã gần 40, trên gương mặt nho nhã phóng khoáng đã in hàng dấu tích của năm tháng, càng trở nên trầm ổn chín chắn. Trên người hắn còn mặc quan phục Đại Đường màu đỏ, hồng đeo ngư phù 120 bạc, rõ ràng không ăn nhập gì với đám quý tộc Thổ Phồn. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, đột nhiên Vương Huyền Sách cất tiếng cười to thoải mái, bước nhanh tới chào Huyền Trang, đại sư. Đại sư, chẳng lẽ ngài có phép thần thông hay sao? Ta tìm tăng nhân Thiên Trúc chính là để hỏi thăm tung tích của ngài, ngài lại trực tiếp đến trước mặt ta rồi. Vương trưởng sử, vì sao ngài lại ở chỗ của người Thổ Phồn? Huyền Trang còn khó hiểu hơn, vì sao phải hỏi thăm tung tích của Bần Tăng? Vương Huyền Sách ngẩn ra, không nhịn được cười khổ, nói, đại sư, đều là bởi vì ngài. Nào nào nào, ta giới thiệu một chút đã. Vị này chính là Tùng Tán Cán Bố, Tán Phổ Thổ Phồn. Lúc này Huyền Trang mới chú ý tới nam tử trẻ tuổi để bím tóc, vẫn khăn hình ngọn tháp, bên mép để hai chòm râu, cũng bởi vì người này quá trẻ. Trên thực tế, lúc này Tùng Tán Cán Bố mới chỉ 24 tuổi. Năm hắn 13 tuổi, cha hắn là Lãng Nhật Tùng Tán, 121, Nam Ri Song Sen, bị cựu thần đầu độc chết trong cuộc đấu đá giữa cựu thần và tân thần của bộ lạc Nhã Long, đế quốc Thổ Phồn vừa thống nhất đã có chiều hướng sụp đổ. Trong có cựu thần Nhã Long và gia tộc Vương Hậu làm phản, ngoài có bộ tộc cũ của các vương quốc Tượng Hùng và Tô bị phất cờ trở lại. Sau khi lên ngôi, Tùng Tán Cán Bố chăm lo việc nước, thành lập một quân đoàn 10.000 người, chinh chiến 3 năm, đuổi cùng giết tận đám cựu thần Nhã Long đã đầu độc cha mình, bình định nội loạn. Hắn tràn đầy tinh lực, có hùng tài đại lược, đầu tiên là lấy phương thức nộp tô thuế để hàng phục Tô Bì, sau đó giết quốc vương Tượng Hùng là Lý Niếp Tú, khiến Đông Nữ Quốc lại phải di chuyển về phía Tây, thống nhất cả cao nguyên. Sau đó hắn dời đô đến thành La Ta, thoát khỏi sự khống chế đối với chính quyền của cựu thân Nhã Long, quốc lực phát triển không ngừng. Mấy năm trước lại liên tiếp đánh bại Đảng Hạng 122, Bạch Lan Khương 123, Thổ Dục Hồn, Hùng Bá Cao Nguyên. Tùng Tán Cán Bố cũng đang quan sát Huyền Trang. Vương Huyền Sách vừa đến Thổ Phồn đã không ngừng tìm thương nhân và tăng lữ đến từ Thiên Trúc để hỏi thăm, Tùng Tán Cán Bố cũng đã nghe ngóng được, chẳng những biết quan hệ giữa tăng nhân này với Lý Thế Dân mà cũng biết rõ danh tiếng của Huyền Trang ở Thiên Trúc. Câu chuyện Huyền Trang tranh biện với Ngũ Thiên Trúc, được tôn là Đại Thừa Thiên cũng khiến Tùng Tán Cán Bố rất ngưỡng mộ. Lúc này được thấy phong thái của Huyền Trang, Tùng Tán Cán Bố cảm thấy còn hơn cả lời người đời vẫn đồn thổi. Tùng Tán Cán Bố cười nói, thanh danh của đại sư, ta ở tận cao nguyên cũng đã được nghe từ lâu. Không ngờ hôm nay lại có thể được nghênh đón đại sư giá lâm, đúng là hết sức vui mừng. Tùng Tán Cán Bố sai người thu bản đồ, mang đồ ăn và rượu lên tiếp đãi Huyền Trang và Na Thuần. Hắn tự tay rót nước nho đầy chiếc ly bằng sừng trâu cung kính mời Huyền Trang. Vương Huyền Sách hỏi, đại sư, ngài vì chuyện gì lại tới Thổ Phồn? Huyền Trang nhìn hắn một cái, vậy còn Vương trưởng sử lại vì chuyện gì mà tới đây? Ta ấy à, Vương Huyền Sách cười khố, ta là bị hoàng đế bệ hạ đuổi tới làm đồ đệ của ngài. Lần này đến phiên Huyền Trang nghẹn lời, làm đồ đệ của bần tăng. Lời này là sao? Vương Huyền Sách cười khổ kể lại những chuyện đã xảy ra, Huyền Trang vô cùng cảm động. Ngài và Lý Thế Dân vốn không giao thiệp nhiều, chỉ là khi đọ sức với Thô Giác dưới Mục Nê Lê ở Hoắc Ấp đã cứu Lý Thế Dân một mạng, sau đó mới biết kỳ thực Lý Thế Dân đã biết từ trước. Nhưng Lý Thế Dân vẫn đối đãi với ngài hết sức trọng hậu, vạn phần cung kính. Sự trọng đãi của bệ hạ, bần tăng luôn khắc ghi trong lòng, Huyền Trang nhìn về hướng đông bắc chắp tay kính cẩn hành lễ. Ôi, Vương Huyền Sách lại thở dài, đại sư, ngài nói xem ta còn có lựa chọn nào khác không? Có ai lại muốn đến sa mạc Mạc Hạ Diên chịu gió các sa mạc chứ? Vừa hay công chúa Văn Thành được gả cho Tán Phổ, ta liền theo sứ đoàn hộ tống công chúa của quận Vương Giang Hạ đến Thổ Phồn. Ta đã nán lại Thổ Phồn mấy tháng, chỉ cần có thương nhân từ Thiên Trúc đến liền tới gặp dò hỏi tin tức của ngài, không ngờ hôm nay ngài lại xuất hiện ở nơi này. Xem ra đây cũng coi như là Phật duyên của ta. Vương Huyền Sách đứng lên, cung kính quỳ xuống đất, đệ tử Vương Huyền Sách phụng hoàng mệnh bái sư. Khẩn cầu đại sư xuống tóc cho. Tùng Tán Cán Bố ngay người, chờ đã, Vương trưởng sử, ngài thật sự phải xuất gia hay sao? Không xuất gia thì còn có thể làm thế nào, Vương Huyền Sách cũng không cam tâm tình nguyện, hoàng mệnh khó trái. Nhưng, Tùng Tán Cán Bố có chút lúng túng, Vương trưởng sử, ngài có tài trí sách lược kiệt xuất, bàn mưu tính kế bày binh bố trận, chính là cái tài của người làm tướng, sao có thể xuất gia làm một tăng nhân? Còn có thể làm khác sao, Vương Huyền Sách hỏi hắn. Tùng Tán Cán Bố cũng không biết làm thế nào cho phải, nhìn Huyền Trang thỉnh cầu giúp đỡ. Huyền Trang suy nghĩ một lát, hỏi, Vương trưởng sử, bệ hạ có tước bỏ chức quan của ngài không? Không, Vương Huyền Sách nói. Nếu đã vậy thì bần tăng cũng không thể xuống tóc cho ngài. Nhưng hoàng mệnh không thể trái, ngài không cần xuống tóc, chỉ cần làm một tu sĩ lãnh thọ ngũ giới là được. Huyền Trang nói, bần tăng trước kia từng có hai đệ tử, đại đệ tử A Thuật, nhị đệ tử Khúc Trí Thịnh, hai người họ ngài đều biết. Từ nay về sau ngài chính là tam đồ đệ của bần tăng, ban cho ngài pháp hiệu là Ngộ Tịnh 124. Vương Huyền Sách mừng rỡ, lập tức quỳ lạy, sư phụ, Ngộ Tịnh giải nghĩa ra sao? Huyền Trang nói, ngài suy nghĩ quá nhiều, tâm tư bất định, khi ngài lĩnh ngộ được sự thanh tịnh nơi ngã Phật, đó cũng chính là lúc ngài đã hoàn toàn giác ngộ, bần tăng sẽ để ngài quay về với triều đình. E rằng vĩnh viễn khó mà quay về được, Vương Huyền Sách than thở, cởi khăn vấn đầu ra, xõa tóc xuống. Huyền Trang mượn Tùng Tán Cán Bố một chiếc đai, bó tóc hắn lại. Tùng Tán Cán Bố rất hào phóng, lập tức tìm một chiếc đai vàng đưa cho Vương Huyền Sách. Nói, Vương trưởng sử, thầy trò các ngài vân du tứ phương, lúc gặp khốn khó hãy bán chiếc đai vàng này đi, cũng có thể đổi được một ít thóc gạo. Những lời này làm Vương Huyền Sách chấm lệ. Đường đường quan chức tòng ngũ phẩm đại đường, từ nay lại là người trong Phật môn. Ngũ giới của tu sĩ là không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Ba giới trước tạm chưa tính, nhưng nếu không được nói dối, đường đường là tặc soái của người bất lương. Làm sao còn có thể thực hiện được sách lược hợp tung liên hoành 125 của đại quốc đây? Còn không được uống rượu. Vương Huyền Sách dự cảm được những tháng ngày thê lương của mình đã tới rồi. Tùng Tán Cán Bố lập tức mở tiệc tiếp đãi Huyền Trang, hắn sai người mang mấy túi rượu thanh khoa 126 lên, nói với Vương Huyền Sách, nếu sau này đã không thể uống rượu, vậy thì đêm nay phải uống cho đã đời mới được. Mọi người ngồi dưới đất, vừa uống rượu vừa trò chuyện. Huyền Trang thì uống trà thanh khoa Thổ Phồn. Lúc trò chuyện mới biết chuyện lần này công chúa Văn Thành được gả tới Thổ Phồn cũng chứa đầy âm mưu toan tính thâm sâu của đại đường. Thì ra ba năm trước, khi Tùng Tán Cán Bố thống nhất cao nguyên, quân tiên phong đi đến đâu, các vương hầu đều cúi đầu phục tùng đến đó. Hoàng đế Lý Thế Dân không rõ người này ra sao, liền phái Phùng Đức Hà đi sứ Thổ Phồn tìm hiểu hư thực. Khi đó Tùng Tán Cán Bố mới 21 tuổi, thấy đế quốc Trung Nguyên cũng muốn giao hảo với mình, hết sức đắc ý. Sau đó qua trao đổi mới biết được Đảng Hạng, Đột Quyết đều lấy công chúa Đại Đường, Tùng Tán Cán Bố cảm thấy có chút mất mặt, liền phái sứ giả cùng với Phùng Đức Hà đến Trường An, muốn cầu thân công chúa Đại Đường. Lý Thế Dân không hiểu tình hình Thổ Phồn mới trỗi dậy, vì vậy cũng không coi trọng, lập tức từ chối. Sứ giả Thổ Phồn lo sợ không biết phải truyền đạt với Tán Phổ ra sao, đành phải bịa đặt ra một lời nói dối, nói rằng ban đầu đến Đại Đường được đối đãi rất hậu, hứa gả công chúa cho. Sau đó quốc vương Thổ Dục Hồn vào triều, dùng lời ly gián, chê chúng ta lễ mỏng, vì thế không gả cho nữa. Tùng Tán Cán Bố giận tím mặt, cảm thấy lòng tự trọng bị sỉ nhục, thế là đưa quân đánh Thổ Dục Hồn. Quốc vương Thổ Dục Hồn là Nặc Hạt Bác, 127, Nuhobo, lúc này vẫn là một tiểu hài tử mới vài tuổi, đúng là đóng cửa ngồi trong nhà cũng gặp họa từ trên trời rơi xuống. Thổ Dục Hồn bị Đại Đường đánh bại ngay từ năm Trinh Quán thứ 9, quốc vương Thổ Dục Hồn là Phục Doãn, 128, Phuyên, tự sát, quốc gia bị chia cách hai nửa Đông Tây, đại thần tranh quyền, nội bộ vương quốc hỗn loạn. Tùng Tán Cán Bố sớm đã nhầm ngó Thổ Dục Hồn, mượn cớ này ngang nhiên phát binh, chẳng những đánh tan Thổ Dục Hồn mà còn thừa thắng đánh tan cả người Đảng Hạng và người Bạch Lan Khương. Nắm chắc thế cục đang thắng lớn, Tùng Tán Cán Bố lại đưa quân đến Tùng Chẩu của Đại Đường, đóng quân ở phía tây Tùng Châu, viết cho Lý Thế Dân một bức thư cầu thân lời lẽ cứng rắn, nếu đại quốc không gả công chúa cho ta, ta sẽ lập tức dẫn binh xâm lược. Ta sẽ đích thân dẫn 5 vạn quân, đánh hạ đô thành của ngươi, chém đầu ngươi, cướp công chúa của ngươi. Lý Thế Dân vừa xem liền nổi trận lôi đình, hạ chiếu nghiêm khắc trách cứ. Tùng Tán Cán Bố tức giận, quả thật dẫn 5 vạn đại quân tấn công Tùng Châu. Tùng Châu là một đô đốc phủ biên cương, chỉ có hơn 1 vạn người, đô đốc Hàn Uy coi thường Tùng Tán Cán Bố, vội vàng xuất chiến, kết quả đại bại. Lý Thế Dân giận tím mặt, quyết phân hơn thua với Tùng Tán Cán Bố, ngươi nói dùng 5 vạn quân đánh ta, ta sẽ phái 5 vạn binh đánh ngươi, hạ lệnh cho hầu quân tập dẫn 5 vạn quân cùng các tướng chấp thất Tư Lực, Ngưu Tiến Đạt, Lưu Lang đón đánh. Tả Vũ Vệ tướng quân Ngưu Tiến Đạt làm tiên phong, tiếp chiến Tùng Tán Cán Bố đầu tiên. Khi đó Tùng Tán Cán Bố vây công Tùng Châu, hơn 10 ngày không đánh hạ được, Ngưu Tiến Đạt nhân đêm tối tập kích đại doanh Thổ Phồn, quân Thổ Phồn tan vỡ, bị chém đầu hơn 1000 người. Trận chiến này khiến người Thổ Phồn chịu tổn thất không lớn, lại khiến Tùng Tán Cán Bố vốn tự cao tự đại cho mình là giỏi phải lạnh người dè chừng. Mấy năm nay hắn đánh đâu thắng đó, đánh đâu được đó, sau khi được thấy sức chiến đấu của phủ binh tinh nhuệ Đại Đường liền không khỏi chấn động. Nhưng đã tuyên bố hùng hồn rồi, ngạo khí của Tùng Tán Cán Bố cũng bị kích động, định dẫn quân tái chiến. Các quan lại Thổ Phồn biết rõ trận này không thể đánh tiếp, bởi vì quân đội chủ lực của Đại Đường còn chưa đến, mới chỉ có quân đội tiên phong đã khiến mình chật vật như thế, tái chiến kiểu gì. Huống hồ mấy năm nay Thổ Phồn liên tục thảo phạt khắp nơi, lần lượt tiêu diệt nhiều quốc gia, hậu phương chưa vững, một khi tiền tuyến chiến bại, hậu quả sẽ không thể cứu vãn được. Chúng thần hết lời khuyên can, Tùng Tán Cán Bố nhất định không chịu lui binh. Đại thần Thổ Phồn cũng rất chính trực, Tán Phổ không lui binh, ta quyết lấy cái chết can gián. Liên tiếp 8 vị đại thần tự vẫn, Tùng Tán Cán Bố không chống đỡ được nữa, đành phải lui binh. Sau khi Tùng Tán Cán Bố lui về thành La Ta lại cầu thân một lần nữa. Lần này bởi vì đã thấy được sức mạnh của Đại Đường, Tùng Tán Cán Bố quyết định phái Đại Luận 129 Lộc Đông Tán mang 5000 lượng vàng, mấy trăm món bảo vật tới, thành tâm cầu thân. Mà Lý Thế Dân qua trận chiến này cũng đã biết được sức chiến đấu của đế quốc Thổ Phồn mới nổi, tâm ý bị lay động, liền đồng ý gả công chúa Văn Thành cho Tùng Tán Cán Bố. Mùa xuân năm nay Lý Thế Dân lệnh cho biểu đệ của mình, Thượng Thư Bộ Lỗ, Giang Hạ Quận Vương Lý Đạo Tông hộ tống công chúa Văn Thành đến Thổ Phồn. Tùng Tán Cán Bố đích thân dẫn đại quân nghênh đón tại Hà Nguyên, nhìn thấy Lý Đạo Tông, Tùng Tán Cán Bố đặc biệt cung kính, dùng lễ của bậc hậu bối trong gia đình để đối đãi. Nhìn thấy người Đại Đường phục sức hoa mỹ, lễ nghi tao nhã, Tùng Tán Cán Bố vừa mất tinh thần vừa hổ thẹn, càng quyết tâm hoàn thành hoài bão biến Thổ Phồn thành cường quốc đương thời. Vương Huyền Sách kể chuyện công chúa Văn Thành vào Thổ Phồn, giống như một người kể chuyện rong. Tùng Tán Cán Bố nghe mà cười gượng không thôi, để Vương trưởng sử phải chê cười rồi, Tùng Tán có được Văn Thành như có được báu vật. Tổ tiên ta chưa từng có người thông hôn với thượng quốc, nay ta có thể cưới công chúa Đại Đường, thật sự vô cùng may mắn. Đợi Tây Chinh kết thúc trở lại thành La Ta, ta sẽ xây dựng cho công chúa một tòa thành trì, để hậu thế chứng kiến tình hữu nghị giữa Thổ Phồn ta và Đại Đường. Huyền Trang nghe kể cũng buồn cười, có lúc các đại quốc tranh đấu lại không khác gì trẻ nhỏ tranh giành, nhưng có ai biết được phía sau trò hiếu thắng con trẻ này lại là vô số mạng người. Giữa buổi yến tiệc, Huyền Trang nhắc tới việc muốn tìm một người tô bì nữ quốc để hỏi một số chuyện xưa. Tùng Tán Cán Bố cười lớn, đại sư tìm đúng người rồi, hôm nay dũng sĩ Thổ Phồn ta đã bắt được nữ vương Tô Bì. Còn có ai hiểu Tô Bì hơn bà ta, sáng sớm ngày mai ta sẽ sai người đưa nữ vương đến, ngài cứ hỏi thoải mái. Huyền Trang cảm tạ không ngừng. Hôm nay Thổ Phồn đại thắng, người Thổ Phồn bắt đầu mở tiệc ăn mừng. Tùng Tán cán bố phải đi tham gia yến tiệc, cổ vũ lòng quân, rượu uống ngà ngà liền cáo từ. Hắn mong muốn hai người tham dự, lại bị Huyền Trang lấy cớ đi đường mệt nhọc từ chối khéo. Tùng Tán cán bố cũng không nài ép, lập tức sắp xếp lều cho họ nghỉ ngơi. Lều cách vương trướng không xa, Huyền Trang, Vương Huyền Sách và Na Thuận theo nội tướng đi về lều của mình, trên đường nhìn thấy người Thổ Phồn vây quanh đống lửa vừa múa vừa hát, hoan hô nhảy nhót, còn có một số quý tộc kéo các nữ tù binh Đông Nữ Quốc đến mua vui. Huyền Trang không nỡ nhìn, nhắm mắt lặng lẽ đi qua. Vương Huyền Sách lại nói, sư phụ, ngài dường như có chút không đành lòng. Ngươi nói xem, tâm tình Huyền Trang không tốt lắm. Không giấu sư phụ, lần này Thổ Phồn Tây Chinh là do đệ tử xúi dục, Vương Huyền Sách cười nói. Huyền Trang ngẩn ra, vì sao lại thế? Bởi vì đại đường đã tiến vào Tây Vực, Vương Huyền Sách nói, sư phụ có lẽ còn không biết, huynh đệ kết nghĩa của ngài, quốc vương Cao Xương, Khúc Văn Thái đã chết. Năm ngoái hoàng đế bệ hạ phái binh công chiếm Cao Xương, Cao Xương cũng diệt vong rồi. Quốc vương Cao Xương diệt vong. Huyền Trang lập tức kinh ngạc, rốt cuộc là chuyện gì? Huyền Trang có giao tình sâu đậm với quốc vương Cao Xương, Khúc Văn Thái. Năm Trinh Quán thứ ba, lúc ngài Tây Du đi qua Cao Xương đã cùng Khúc Văn Thái kết nghĩa huynh đệ và giúp ông ta bình định một trận nội loạn ở Cao Xương, sau đó thậm chí còn nhận tam hoàng tử của ông ta là Khúc Trí Thịnh làm nhị đệ tử. Khúc Văn Thái dốc hết quốc lực giúp Huyền Trang Tây Du, chuẩn bị 24 phong thư và 24 cuộn lụa cho 24 quốc vương các vương quốc mà Huyền Trang đi qua trên đường, cứ đi qua một nơi lại đưa lên thư và lụa, thỉnh cầu những vị quốc vương này chăm sóc Huyền Trang. Điều kiện duy nhất của Khúc Văn Thái là mời Huyền Trang ở lại Cao Xương 3 năm để mình phụng dưỡng sau khi lấy kinh trở về. Trong đời này Huyền Trang đã kết giao với vô số quốc vương, để nói thật sự là tương giao, tình cảm sâu nặng lại chỉ có Khúc Văn Thái. Xem 81 án Tây Du, Tây Vực Liệt Vương Ký. Huyền Trang hồn bay phách lạc, nhớ lại phong thái của Khúc Văn Thái, hai mắt bất giác ướt lệ, cổ họng nghẹn ngào. Vương Huyền Sách từng tận mắt nhìn thấy Huyền Trang giao thiệp với Khúc Văn Thái, biết rõ tình cảm của hai người, cũng có chút buồn bã, lập tức kể lại một lượt chuyện Cao Xương bị diệt vong. Trước khi Khúc Văn Thái chết, nhị sư huynh Khúc Trí Thịnh của đệ tử trở lại Cao Xương. Sau khi kế thừa vương vị, Khúc Trí Thịnh ra ngoài thành đầu hàng, Vương Huyền Sách nói, đệ tử đã gặp Khúc Trí Thịnh ở Trường An, nhị sư huynh rất nhớ sư phụ. Nhị sư huynh nhờ đệ tử chuyển lời cho sư phụ, nói nhị sư huynh vẫn rất ổn, mặc dù làm quốc vương vong quốc nhưng lại giúp con dân Cao Xương tránh được ngọn lửa chiến tranh, trong thâm tâm cũng thấy an lòng. Huyền Trang thương cảm trong lòng, Cao Xương bây giờ như thế nào? Hiện nay đã không còn Cao Xương, bệ hạ lập phủ đô hộ An Tây ở thành Giao Hà, các tiểu quốc như Yên Kỳ, Quy Từ tới tấp thần phục. Bây giờ quân Tiên Phong Đại Đường đã tiến vào Tây Đột Quyết, đang đuổi hưu với Tây Đột Quyết trên Đại Thảo Nguyên. Vương Huyền Sách nói, cho nên đệ tử mới thuyết phục Tùng Tán cán bố Tây Tiến, chỉ cần hắn tiến vào Vu Điền, chẳng khác nào một mũi đao cắm thẳng vào Tây Đột Quyết, Đại Đường ta chinh phục Tây Đột Quyết tất sẽ càng thêm thuận lợi. Chẳng lẽ Tùng Tán cán bố cam chịu để ngươi lợi dụng sao? Huyền Trang hỏi. Vương Huyền Sách cười lạnh, sư phụ, Tùng Tán cán bố chính là một thế hệ nhân kiệt, dù tuổi còn trẻ nhưng ý chí bừng bừng. Lúc đầu hắn cầu thân Đại Đường kỳ thực có ý thăm dò, may mà quân đội Đại Đường ta đang mạnh nên đánh hắn lui về. Nhưng hùng tâm của Tùng Tán cán bố sao có thể để yên? Để tránh bị hắn dòm ngó tới, chỉ còn cách đưa hắn đến Tây Đột Quyết. Mưu kế của đại quốc, có bao nhiêu người làm oan hồn chiến thành Nam, chết thành Bắc đây? Huyền Trang thở dài. Đúng vậy. Vương Huyền Sách nói, thế giới Sa Bà vốn tàn khốc như vậy, sức người của chúng ta có khả năng thay đổi, đều chỉ là vì muốn bảo vệ ngôi nhà của chính chúng ta. Nếu không dẫn quân đội của Tùng Tán cán bố sang hướng Tây, để hắn sang Đông lên Bắc tiến vào đại đường ta, biên cương đại đường ta lại có bao nhiêu người thê tử ly tán, cửa nát nhà tan. Huyền Trang im lặng, thấy những lời Vương Huyền Sách nói đều là sự thật, trong lòng lại đau nhói không thôi. Ba người lặng lẽ đi lại trong đại doanh Thổ Phồn, ánh trăng cao nguyên chiếu sáng doanh trại, chiếu xuống đống lửa và tiếng hát, càng cảm thấy trời xanh mênh mông, tất cả đều vô tình. Là bệ hạ lệnh ngươi làm sao? Huyền Trang hỏi. Bệ hạ. Vương Huyền Sách bật cười, làm gì có chuyện đó? Bệ hạ cách xa hàng ngàn dặm, làm sao biết cục diện Thổ Phồn? Đối sách được bệ hạ áp dụng là nâng đỡ thổ dục hồn, kiềm chế người Thổ Phồn, còn đối sách của đệ tử là làm cho người Thổ Phồn phát triển về hướng Tây. Đại quốc tranh đấu thế này, chỉ khẽ động đã chết mấy vạn người, hủy diệt nhiều vương quốc, ngươi lại làm việc tùy hứng như thế, Huyền Trang trở nên nghiêm khắc, cả gan làm loạn, chính là nói những người như ngươi. Vương Huyền Sách vừa định phản bác, đột nhiên nhớ tới thân phận của hai người bây giờ, lập tức ngượng ngùng, sư phụ trách mắng rất đúng. Ngày thứ hai, Tùng Tán cán bố quả nhiên đưa nữ vương Tô Bì tới gặp như đã hứa. Nữ vương Tô Bì năm nay đã gần 50 tuổi, tóc đã điểm hoa râm, dáng hình cũng có chút tiều tụy nhưng phong thái khí độ lại không hề giảm. Trên người vẫn mặc vương phục bằng lụa xanh, ngoài khoác áo bào, tay áo dài quét đất, trên tai còn đeo bông tai vàng. Nữ vương đời này tên là Thang Bàn Thị, làm tiểu vương 130-16 năm, làm nữ vương 8 năm. Năm đó Tô Bì hùng mạnh gần như thống trị cao nguyên, ngay cả người Thổ Phồn cũng từng là phiên thuộc của Tô Bì, phong thái vương giả được dưỡng thành sau nhiều năm làm người ta không dám nhìn thẳng. Nữ vương Tô Bì được vương Huyền Sách với hơn 10 binh lính Thổ Phồn áp giải vào lều, lẳng lặng nhìn Huyền Trang, nói bằng tiếng Phạn lưu loát, ngươi là người muốn gặp bản vương. A-di-đà Phật, Huyền Trang cúi người chắp tay, bần tăng Huyền Trang, ra mắt nữ vương bệ hạ. Quốc vương của Tô Bì ta được gọi là Tân Tựu, ngươi xưng hô bản vương là Tân Tựu là được, nữ vương Tô Bì nói. Tham kiến Tân Tựu, Huyền Trang nói, bần tăng mặc dù là người Đại Đường, nhưng lại là đệ tử của Đại sư Giới Hiền ở chùa Na Lan Đà, lần này từ Thiên Trúc đi tới Thổ Phồn là để đến Quý Quốc, không ngờ đúng lúc Quý Quốc và Thổ Phồn giao tranh, lại gặp Tân Tựu ở chỗ này. Nữ vương Tô Bì có chút kinh ngạc, ngươi là đệ tử của Đại sư Giới Hiền. Hơn 10 năm trước ta từng đích thân đến chùa Na Lan đã bái kiến Đại sư Giới Hiền. Bây giờ sức khỏe của Đại sư Giới Hiền vẫn tốt chứ? Sư tôn vẫn ổn, sức khỏe vẫn tốt, chỉ có chứng thống phong vẫn thường hay phát tác, Huyền Trang nói. Nữ vương Tô Bì nghe vậy mới tin, gật gật đầu, ngươi quả nhiên là đệ tử của Đại sư Giới Hiền. Đại sư Giới Hiền sớm đã không còn khai đàn thu nạp đồ đệ, ngươi trẻ tuổi như thế, Đại sư Giới Hiền lại có thể phá lệ vì ngươi, chắc hẳn ngươi cũng là cao tăng đại đức. Thôi được, ngươi nói đi, đến Tô Bì gặp ta có chuyện gì? Bần tăng muốn hỏi thăm một người, Huyền Trang nói. Nàng tên là Liên Hoa Dạ, Na Thuận sốt ruột xen vào. Liên Hoa Dạ, sắc mặt nữ vương Tô Bì lập tức thay đổi, vẻ mặt dường như có chút sợ hãi, có chút chờ mong, lại có cả ngọt bùi cay đắng lẫn lộn, ngay cả tay áo dài cũng hơi run run. Tân Tựu, ngài biết Liên Hoa Dạ? Na Thuận hưng phấn chạy tới, nhìn bà đầy chờ mong. Nữ vương Tô Bì im lặng một lúc lâu mới chậm rãi gật đầu, nói, ta đương nhiên biết. Trong Tô Bì rất hiếm có ai là không biết nó. Các ngươi làm sao biết nó? Chẳng lẽ bây giờ nó còn sống? Huyền Trang gật đầu, còn sống. Nó bây giờ thế nào rồi? Nữ vương Tô Bì quan tâm. Không được tốt lắm, Huyền Trang thành thật trả lời. Cũng đúng, nữ vương Tô Bì thở dài, người như nó, cuộc đời này sao có thể tốt được? Bây giờ nó làm gì? Nàng, Na Thuận buồn bã trong lòng, nàng bây giờ làm kỹ nữ ở Càng Đà La. Nữ vương Tô Bì biến sắc mặt, lẩm bẩm nói, không ngờ lại thật sự ứng nghiệm, chẳng lẽ vẫn không chạy thoát được? Rốt cuộc là chuyện gì? Tân Tựu, ngài làm ơn hãy nói cho ta biết, Na Thuận liên tục vặn hỏi. Nữ vương Tô Bì yên lặng, chậm rãi nói, nó là một người chuyển thế. Kiếp trước, kiếp này, tương lai đều sẽ rơi vào luân hồi, không thể chạy thoát. Na Thuận kích động toàn thân run rẩy, quả nhiên như thế, quả nhiên như thế. Tân Tựu, xin ngài hãy nói tường tận, Liên Hoa Dạ rốt cuộc có bí mật gì? Ngươi và Liên Hoa Dạ có quan hệ gì? Nữ vương Tô Bì nhìn hắn. Ta, Na Thuận nói đắng chát, ta cũng không biết. Có lẽ là kiếp trước ta và nàng có chút túc duyên chưa dứt. À, ngươi tình cờ rơi vào vòng luân hồi này, nữ vương Tô Bì thở dài, so với nó, ngươi vẫn còn hạnh phúc. Mắt Na Thuận hơi đỏ lên, ta biết, Liên Hoa Dạ đã chịu rất nhiều đau khổ. Cho nên ta muốn tra rõ, kiếp trước ta và nàng rốt cuộc có vương vấn gì, ta muốn cứu nàng khỏi vòng luân hồi này, từ nay sẽ bảo vệ nàng, không còn để nàng bị tổn thương nữa. Tân Tựu, xin ngài nói với ta, Liên Hoa Dạ rốt cuộc có bí mật gì? Năm đó Tô Bì ta ở Khương Đường, quốc mạch kéo dài hơn 700 năm, có hơn 10 tiểu quốc phụ thuộc. Chúng ta trồng túc mạch, đào luyện vàng, buôn bán muối ăn, người trong vương quốc đông đúc, cơm áo không lo, nữ vương Tô Bì chậm rãi kể, ta họ Thang Bàn Thị, 24 năm trước ta vẫn là một quý nhân trong vương tộc, còn chưa được chọn làm tiểu vương. Bởi vì nữ vương qua đời, tiểu vương kế vị làm nữ vương, ta được đề cử làm tiểu vương, bắt đầu tham dự việc nước. Cũng chính vào lúc này, trong vương tộc sinh ra một bé gái, mắt đen như mực, tóc như đêm đen, da trắng muốt như sữa, nữ vương đặc biệt yêu thích, đặt tên là Liên Hoa Dạ. Khi đó mọi người đều cho rằng, sau khi ta kế vị, Liên Hoa Dạ rất có khả năng sẽ là tiểu vương tương lai. Tuy nhiên 7 năm sau Liên Hoa Dạ trở thành một cô bé như được mài bằng ngọc, đột nhiên có ngày lại nói tiếng Phạn. Nữ vương cực kỳ kinh ngạc, hạ lệnh điều tra, được biết Liên Hoa Dạ không ngờ lại là một người chuyển thế, đời trước của nó làm mọi người cực kỳ sợ hãi. Nữ vương lại mời thầy Pháp đến xem quẻ, nhận được điềm báo đại hung, là vận mất nước. Nữ vương hạ lệnh diệt khẩu những người biết chuyện, bí mật giấu Liên Hoa Dạ đi. Huyền Trang, Vương Huyền Sách và Na Thuận đều kinh ngạc, trong lòng như có sóng to gió lớn. Bọn họ cũng đã nghĩ bí mật của Liên Hoa Dạ hết sức kinh người, không ngờ lại ly kỳ cổ quái đến mức này. Kiếp trước của nàng rốt cuộc là người nào, Huyền Trang không nhịn được hỏi. Không thể nói, không thể hỏi, không thể tra, nữ vương Tô Bì hơi run rẩy, vẻ mặt như đang cố nén sợ hãi, nghiêm khắc khuyên răng, ta cũng sẽ không nói, bởi vì một khi bí mật trên người Liên Hoa Dạ được tiết lộ tất sẽ khiến quốc gia sụp đổ, khói lửa loạn lạc. Na Thuận lại không thèm quan tâm, hét to, ta mặc kệ. Bất kể đất trung núi lở, máu lửa đầy trời, ta đều phải biết nàng rốt cuộc là ai, còn ta lại ở chốn nào. Nếu ngươi không hối hận, ta sẽ nói cho ngươi, nữ vương Tô Bì cười lạnh, kiếp trước của nó chính là tiểu vương của Tô Bì ta, Diễn La Na. Cái tên này ba người đều rất xa lạ, Huyền Trang chắp tay hỏi, vậy vị tiểu vương Diễn La Na này lại có gì kỳ lạ? Nữ vương Tô Bì thở dài, đây là sự sỉ nhục của Tô Bì ta, ngươi đã muốn nghe, ta sẽ nói cho ngươi nghe. Diễn La Na sinh ra không lâu đã được vương tộc và thầy Pháp lựa chọn làm tiểu vương. Năm 21 tuổi, trong một cuộc chiến với Ca Thấp Di La, quân đội của Diễn La Na bị diệt, Diễn La Na bị bắt làm tù binh. Để làm nhục Diễn La Na, quốc vương Ca Thấp Di La bán nàng vào kỷ viện làm kỹ nữ. 6 năm sau vương tử của Thản Ni Xá, 131, Rajavan, tình cờ gặp nàng, si mê nàng, chuộc nàng ra cưới làm vương hậu. Huyền Trang kinh ngạc, vương tử Thản Ni Xá. Vương tử nào của Thản Ni Xá? Tên hắn là Vương Tăng, 132, Rajia Vác Hàng, nữ vương Tô Bì nói. Sắc mặt Huyền Trang lập tức trở nên nghiêm nghị, trầm ngâm không nói. Vương Huyền Sách với Na Thuận lại không hiểu lắm, hai người hỏi dò, Huyền Trang mới thở dài, đáp, Vương Tăng chính là huynh trưởng của giới Nhật Vương. Giới Nhật Vương tên là Hỷ Tăng, có ba huynh muội, ông ta xếp thứ hai, huynh trưởng là Vương Tăng, tiểu muội là La Già Thất Lợi, Rajasi. Khi đó còn chưa có đế quốc giới Nhật bây giờ, phụ thân của bọn họ là quốc vương Quan Tăng còn tại thế, định đô ở thành Thản Ni Xá. Huyền Trang biết rất rõ đoạn lịch sử này, khi đó đại lục Thiên Trúc chủ yếu có tứ đại cường quốc tranh bá, Thản Ni Xá ở Tây Thiên Trúc, Mục Khắc Lý, 133, định đô ở thành Khúc Nữ, Cao Đạt, 134 ở Đông Thiên Trúc, Ma Lạp Bà, 135 ở Trung Thiên Trúc. Quốc vương Quan Tăng gả công chúa La Già Thất Lợi cho quốc vương Nhiếp Khải, 136, Gravavan, của Mục Khắc Lý, hai bên kết thành đồng minh, chống lại liên minh quân sự của Cao Đạt và Ma Lạp Bà. Không lâu sau tàn quân của người Áp Đạt chiếm cứ khu vực thổ hỏa La Xâm lấn đất Ngũ Hà, quốc vương Quan Tăng phái hai nhi tử thảo phạt Áp Đạt. Trong thời khắc chiến sự ở đất Ngũ Hà quyết liệt nhất, quốc vương Quan Tăng lại mắc bệnh nặng, Vương Tăng bận điều chiến sự tại trận mạc không thể trở về, Hỷ Tăng tức tốc quay lại vương thành. Cuối cùng quốc vương Quan Tăng chết vì bệnh nặng, vương hậu cũng tự thiêu theo trượng phu, Hỷ Tăng nhiếp chính đến khi Vương Tăng thắng lợi thu quân trở về mới trả lại vương vị cho huynh trưởng. Nghe nói hai huynh đệ cực kỳ hòa thuận, một mực nhường nhau vương vị, Vương Tăng toàn tâm toàn ý muốn nhị đệ kế vị, còn mình vào núi tu hành, nhưng lại không lay chuyển được vị đệ đệ chất phác này. Hỷ Tăng nhất quyết cự tuyệt, trả lại vương vị cho hoàng huynh. Vậy cuối cùng Diễn La Na đã làm vương hậu của Thản Ni Xá, Huyền Trang hỏi. Đúng vậy, nữ vương Tô Bì nói, khi đó việc Vương Tăng muốn lấy một kỹ nữ khiến người trong vương quốc cực kỳ bất mãn, quốc vương Quan Tăng cũng rất tức giận, nhưng hai người rất ân ái, Vương Tăng thà không cần vương vị cũng phải lấy Diễn La Na, quan hệ với phụ thân trở nên căng thẳng. Sau khi quốc vương Quan Tăng chết, ông ta kế thừa vương vị mới lấy Diễn La Na làm vương hậu. Tuy nhiên chỉ vẻn vẹn một năm sau lại xảy ra biến cố lớn. Huyền Trang gật đầu, chuyện này thì ngài biết rất rõ. Vương Tăng lên ngôi năm thứ hai, hai vương quốc Mục Khắc Lý và Ma Lạp Bà bùng nổ chiến tranh, Ma Lạp Bà đánh bại Mục Khắc Lý, công phá thành Khúc Nữ, giết chết quốc vương Nhiếp Khải, cầm tù La Già Thất Lợi. Vương Tăng giận dữ lệnh cho Hỷ Tăng giám quốc, chính mình cùng đại tướng Bà Ni dẫn 10,000 kỵ binh tấn công Ma Lạp Bà. Hai bên bùng nổ một trận chiến quyết liệt, Vương Tăng vô cùng dũng mãnh, diệt sạch quân đội Ma Lạp Bà, chém chết quốc vương Ma Lạp Bà trong đám loạn quân, nhưng lại không tìm được tiểu muội của mình. Lúc này quốc vương Thiết Thưởng Ca của Cao Đạt tuyên bố đứng ra hòa giải tranh chấp giữa hai vương quốc, mời Vương Tăng đến gặp. Vương Tăng không biết có bẫy, kết quả là bị quốc vương Thiết Thưởng Ca ám toán. Sau đó Hỷ Tăng lên ngôi, tuyên chiến với quốc vương Thiết Thưởng Ca, trải qua mấy năm chinh chiến, cuối cùng liên thủ với quốc vương Cưu Ma La đánh bại Thiết Thương Ca, từng bước thành lập đế quốc giới Nhật cai quản cả Thiên Trúc như bây giờ. Ta không muốn nói với các ngươi là bởi sự kiện tiểu vương Diễn La Na bị bắt chính là một sự sỉ nhục lớn của Tô Bì ta, nữ vương Tô Bì thở dài, chính bởi vì tiểu vương Tô Bì bị bắt, nữ vương đời trước là Mạc Hạc mới vội vàng được chọn làm tiểu vương, mấy năm sau lên ngôi trở thành nữ vương, còn vận mệnh của ta cũng thay đổi, được chọn làm tiểu vương. Chuyện sau đó của Diễn La Na thế nào? Ngài có biết không? Huyền Trang hỏi. Nữ vương Tô Bì lắc đầu, chuyện sau khi nàng đến Thiên Trúc thì ta không biết. Đó là sự sỉ nhục của Tô Bì, ai lại đi quan tâm đến nàng, hỏi thăm về nàng. Có lẽ các ngươi đã hỏi xong rồi, ta cũng nên về trại tù binh thôi. Huyền Trang đứng dậy chắp tay cúi chào, nữ vương không nói, lặng lẽ ung dung đi ra ngoài. Đến cửa lều, bà ta bỗng quay lại nhìn Vương Huyền Sách, vừa rồi ngươi không nói gì, nhưng ta biết ngươi chính là người bày mưu tính kế cho Thổ Phồn trong chiến tranh thời gian qua. Là ta, Vương Huyền Sách thản nhiên đáp. Ngươi là quan chức đại đường, nữ vương Tô Bì liếc nhìn tấm ngư phù bạc đeo bên hông hắn. Thì ra Vương Huyền Sách mặc dù đã xõa tóc thay y phục nhưng không bỏ được tấm ngư phù bạc của mình mà vẫn đeo ở trên người. Ngài biết thứ ấy, Vương Huyền Sách kinh ngạc. Khi nữ vương Mạc Hạc tại vị từng phái người đến triều cống tiền tùy, thời Vũ Đức và năm Trinh Quán thứ sáu, ta cũng từng hai ẩn đưa sứ triều cống, hoàng đế thừa nhận địa vị phiên quốc của Tô Bì ta. Nữ vương lạnh lùng nói, không biết vì sao quan chức đại đường lại trợ giúp Thổ Phồn diệt Tô Bì ta. Việc này Tô Bì ta sẽ phải đến Trường An hỏi cho rõ ràng. Vương Huyền Sách có chút khó xử. Hắn trịnh trọng cúi người hành lễ với nữ vương Tô Bì, nói, Huyền Sách mặc dù không thẹn với chức trách, lại thẹn với Tô Bì. Nếu tân tựu đồng ý, ta nguyện bảo đảm sẽ khiến người Thổ Phồn phóng thích ngài, đưa ngài đến Trường An chăm sóc. Nữ vương Tô Bì lộ ra nụ cười châm chọc, ngươi cho rằng trận chiến này Tô Bì ta thất bại rồi hả? Vương Huyền Sách kinh ngạc, chẳng lẽ không phải sao? Thủ đô của Tô Bì ta bị công phá, vẫn di chuyển về Tây, bị người Thổ Phồn đuổi giết, căn bản không trốn nổi đến Bột Luật, nữ vương Tô Bì nói lạnh nhạt, cho nên ta mới phát động trận chiến này, chỉ có điều lấy bản thân làm mồi, cầm chân đại quân của Tùng Tán cán bố ở đây, đổi lại mọi người có thể đến được Bột Luật thuận lợi. Ta giờ đây đã 50 tuổi, cao nguyên giá rét, tuổi thọ ngắn ngủi, ta lại mắc bệnh nặng, vốn sống không nổi bao lâu nữa, có thể đổi cái thân này của ta lấy một chỗ đặt chân cho dân Tô Bì là quá đủ rồi. Một trận chiến thắng bại, vinh nhục của bản thân nào có là gì? Bà cười thê lương, xoay người bước đi. Khi bóng dáng đã biến mất ngoài lều vẫn có giọng nói văng vẳng truyền đến, cuộc đời ngắn ngủi, nháy mắt đã chết già, hóa thành tro bụi, ngay cả một dấu vết cũng không lưu lại. So với người luân hồi, rốt cuộc ai hạnh phúc hơn? Đã gặp nữ vương Tô Bì, chuyện ở đây cũng kết thúc. Huyền Trang gặp Tùng Tán cán bố cáo từ, Tùng Tán cán bố có chút lưu luyến, đại sư, Tùng Tán vừa lúc có một chuyện cần thỉnh giáo. Mời bệ hạ nói, Huyền Trang nói. Ta có một tâm nguyện lớn, Tùng Tán cán bố nói, giờ đây Thổ Phồn đã thống nhất cả cao nguyên, nhưng vẫn chưa có chữ viết của chính mình, vì vậy mấy năm trước ta từng hai lần phái đại thần mang theo vàng ngọc tới, hy vọng có thể học tập chữ viết của Thiên Trúc, sáng tạo ra chữ viết của Thổ Phồn. Tuy nhiên có một số người bị ma quỷ cản đường, có một số người vì nóng quá mà chết, còn có một số người không hiểu tiếng Phạn, đành phải quay về. Ta vẫn nghe nói về thanh danh của đại sư, biết ngài chăng những là cao tăng đại đường mà còn tinh thông tiếng Phạn, có thể dùng tiếng Phạn viết kinh luận, thật sự là cao tăng đại đức hàng đầu. Nếu có thể, Tùng Tán sẵn sàng cung phụng đại sư thường trú tại thành La Ta, dạy tiếng Phạn, tạo ra chữ viết cho Thổ Phồn ta. Không biết ý đại sư thế nào? Huyền Trang lập tức rơi vào thế khó xử, suy nghĩ một lát phôi nói, không giấu bệ hạ, bần tăng lần này tới đến Thổ Phồn là để làm một chuyện giúp giới Nhật Vương, làm xong việc này phải trở lại thành khúc nữ. Chuyện này không vội, ta có thể chờ đại sư, Tùng Tán cán bố vui vẻ nói, chỉ cần đại sư có thể tới thành La Ta khi ta còn sống là ta đã toại nguyện rồi. Huyền Trang đành phải tỏ rõ thái độ, thịnh tình của bệ hạ, bần tăng vô cùng cảm kích. Chỉ có điều bần tăng đã chu du Thiên Trúc hơn 10 năm, sưu tầm mấy trăm quyển kinh, mong rằng lúc sinh thời có thể trở lại đại đường phiên dịch kinh điển, tạo phúc cho chúng sinh. Bây giờ bần tăng đã 42, còn không biết tuổi thọ có bao nhiêu, sau khi trở lại thành khúc nữ, bần tăng sẽ phải chào từ biệt giới Nhật Vương, hồi cố quốc phiên dịch kinh điển. Tùng Tán cán bố vạn phần tiếc nuối. Bệ hạ, chi bằng thế này, Huyền Trang nói, ngài có thể chọn một số người phái đến Thiên Trúc, bần tăng sẽ tiến cử họ đến chùa Na Lan đã học tập văn phạn. Tùng Tán cán bố nghe vậy mới vui vẻ, liên tục cảm ơn. Hai người ước định, đợi Tùng Tán cán bố chọn xong người học tập văn phạn sẽ đưa đến thành khúc nữ, mời Huyền Trang tìm người dạy bọn họ. Sáng sớm hôm đó, mặt trời chiếu sáng rực khắp núi tuyết, Huyền Trang cùng Vương Huyền Sách, Na Thuận lên đường trở về. Đường về thuận lợi hơn rất nhiều, Tùng Tán cán bố tặng rất nhiều lạc đà và ngựa cùng với tất cả vật tư, ba người không phải chịu nổi khổ đói rét. Nhưng khi đi qua Ca Thấp Di La, Huyền Trang lại chuyển đường sang phía đông. Sư huynh, chúng ta đi đâu đây? Na Thuận hỏi. Đến Thiên Trúc, thành khúc nữ, Huyền Trang nói. Đến thành khúc nữ làm gì? Giết Na Thuận thắc mắc, không phải chúng ta cần về Càn Đà La tìm Liên Hoa Dạ hay sao? Huyền Trang điềm đạm nhìn hắn, nói, Na Thuận, kiếp trước của Liên Hoa Dạ đầu tiên là làm tiểu vương Tô Bì, hưởng hết sủng ái muôn vàng, sau đó trở thành kỹ nữ, sau đó thì gặp Vương Tăng, trở thành vương phi, tất cả đều đã ứng nghiệm. Như vậy cuối cùng lý do khiến nàng ta chết tất nhiên là bị giết. Cho nên bần tăng nghĩ cái chết của Vương Phi Diễn Na là e rằng có liên quan đến đế quốc giới Nhật. Chúng ta đến thành khúc nữ điều tra một phen. Chương 9. Sát thủ trong thành khúc nữ, đàm phán và chân tướng. Trở lại đất Thiên Trúc này, Huyền Trang đã vô cùng quen thuộc. Sau khi bôn 3.000 dặm mới về tới thành khúc nữ, ngài lại phát hiện có tiếng kèn lệnh, trên thành cờ xí phấp phới, tể tướng Bà Ni tự mình đi ra nghênh đón. Huyền Trang hỏi người qua đường xung quanh mới biết, không ngờ Y Tự Hầu Đệ Tam lại đích thân tới thăm Thiên Trúc. Điều này khiến Huyền Trang vô cùng kinh ngạc, từ xưa tới nay rất ít khi đế vương một quốc gia tự mình đi đến quốc gia khác, đặc biệt là khi Ba Tư và Thiên Trúc đang ở trong tình hình phức tạp như vậy, tại sao Y Tự Hầu Đệ Tam lại đích thân đến thành khúc nữ? Ông ta không sợ bị giới Nhật Vương giam giữ hay sao? Lúc này lại thấy từ xa xa có bụi bay mù trời, tiếng gót sắt chấn động. Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt là từng lá vương kỳ ba tư, sau đó là quân đoàn bất tử 500 người ầm ầm lao tới. Quân đoàn trang bị trọng giáp toàn thân này đi tới đâu cũng mang đến một sức mạnh áp đảo làm mọi người phải kinh hãi. Còn quốc vương ba tư, Y Tử Hầu Đệ Tam thì được quân đoàn bất tử bảo vệ xung quanh, từ xa đi tới, bên cạnh còn có các quan chức của đế quốc giới Nhật đi cùng. Huyền Trang cũng không còn xa lạ gì với đám người của đế quốc ba tư, nhìn kỹ lại không thấy Đại Ma Cát và thống soái quân đội Phi Lỗ Tán đâu, bảo hộ cho Y Tử Hầu Đệ Tam là hai quân đoàn trưởng Hách Luân và Nữ Đa Mạng. Lúc này tể tướng Bà Ni đi tới đón, hai người kính lễ tiến hành nghi thức nghênh tiếp, trong tiếng trống, Bà Ni đón Y Tử Hầu Đệ Tam vào trong thành. Sư huynh, hai người bọn họ tại sao lại thân thiết với nhau rồi, Na Thuận thắc mắc. Huyền Trang lắc đầu, có lẽ là trong lúc chúng ta đi tới Thổ Phồn, Càn Đà La lại xảy ra biến cố. Dù sao thì trận quyết đấu đó cũng xem như người Ba Tư đã thua. Trên đường đi, Vương Huyền Sách đã tìm hiểu được chuyện xảy ra tại Càn Đà La, lập tức cười nói, chuyện quyền mưu tranh bá, lúc hợp lúc tan giữa các cường quốc này không có gì lạ, Y Tử Hầu Đệ Tam thua trận quyết đấu này chưa chắc đã không phải điều ông ta mong muốn. Huyền Trang lại không hiểu, sao cơ? Chẳng lẽ ông ta muốn cố ý thua? Cố ý thua thì chưa chắc, nhưng quyết đấu thất bại e rằng lại vừa đúng với ý nguyện của ông ta, Vương Huyền Sách giải thích, người Ba Tư muốn tới Thiên Trúc tị nạn. Có giới Nhật Vương ở đây, xét cho cùng muốn dùng vũ lực ép buộc là điều không thể, vậy chỉ có thể từ từ đàm phán. Nhưng trước đây hai bên là cường quốc lớn ngang nhau, đế quốc Ba Tư mặc dù đã bị diệt, Y Tử Hầu Đệ Tam vẫn là quốc vương tôn nghiêm, muốn đàm phán cũng rất khó. Nhưng giờ đây ông ta đánh cược thua, buộc phải hạ thấp địa vị của mình, vừa hay lại là một cơ hội để đàm phán. Huyền Trang tỉnh ngộ, nói, loại mưu cao kế hiểm này vi sư thật sự không am hiểu. Ngươi nói như vậy lại giải quyết được một nghi vấn trong lòng vi sư. Có điều ngươi có thể đoán được bọn họ rốt cuộc đàm phán thế nào không? Vương Huyền Sách bất lực, điều này đệ tử sao có thể đoán được? Sư phụ cứ vào thành hỏi một câu sẽ hiểu rõ ngay thôi. Huyền Trang bật cười, đợi nghi thức kết thúc liền đi theo dòng người vào trong thành khúc nữ. Vương Huyền Sách lần đầu tiên đến thành khúc nữ nên rất tò mò, trên đường vẫn luôn để ý quan sát xung quanh. Tường thành khúc nữ hình vuông, được xây bằng gạch, cao dày chắc chắn, quy mô rất lớn. Nhưng trong thành lại không quy hoạch có trật tự giống như Trương An. Phố lớn ngõ nhỏ quanh co, cửa hàng quán rượu rải rác hai bên đường. Tuy nhiên nhà cửa lại cao lớn hơn thành Trường An, nhà cửa của Phú Hào và chùa điện của các giáo thông thường đều cao 3-4 tầng, lầu các san sát vươn cao lên trời, mái hiên và xà nhà đều chạm khắc những hình vẽ tinh xảo, trên cửa và tường thì vẽ rất nhiều tranh màu. Vương cung của giới Nhật Vương lại càng to lớn, lầu các trùng trùng điệp điệp, trên các có lầu, trên lầu có tháp, cả vương cung giống như một sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo. Trước khi ba người tới vương cung, Y Tử Hầu Đệ Tam đã được đón vào trong cung, Huyền Trang thông báo họ tên, cầu kiến giới Nhật Vương. Bây giờ Huyền Trang đã nổi danh khắp Thiên Trúc, cơ hồ không ai là không biết, cấm vệ cung đình không dám chậm trễ, vội vàng bẩm báo. Giới Nhật Vương nghe nói Huyền Trang đã trở về, vội vàng sai người ra đón. Vào đến sân nhỏ trong vương đình, giới Nhật Vương dẫn Bà Ni đích thân đi ra nghênh đón, vừa thấy Huyền Trang lập tức sảng khoái cười lớn, đại sư, lần trước ta mời ngài giúp thu phục Càn Đà La, ngài một người một ngựa qua sông mà đi, ta vẫn luôn lo lắng. Bây giờ thấy đại sư bình yên trở lại, ta mới yên tâm. Thật hổ thẹn, Huyền Trang nói, khi đó Bần Tăng đã đồng ý giúp bệ hạ thu phục Càn Đà La, bây giờ không thể hoàn thành, thật sự thẹn với ủy thác của bệ hạ. Đại sư, ngài cần gì phải khiêm tốn như vậy, Càn Đà La ngài đã giúp ta thu phục rồi. Giới Nhật Vương cười lớn, nhìn thấy Huyền Trang tỏ ra không hiểu lại giải thích, đại sư cũng biết, cục diện Càn Đà La bế tắc ở chỗ ai cũng không dám nhúng tay vào, nếu không chắc chắn không thể tránh khỏi giao tranh với ba bên còn lại. Nhưng vì sao ta dám đưa đại quân tới biên giới? Bởi vì đại sư ngài đã tìm được giúp ta một cái cớ. Chính là nhờ ngài đã giúp ta thắng trận cá cược này. Như đã giao ước, quốc vương Càn Đà La phải lệnh cho cả vương quốc quy y, còn người Ba Tư phải rút toàn bộ khỏi Càn Đà La. Nhưng bây giờ thì sao? Quốc vương Càn Đà La chần chừ không làm, Y Tử Hầu Đệ Tam lại lưỡng lự không đi, vậy nên ta đã mang quân đến ép đuổi, buộc bọn họ thực hiện giao kèo, đây gọi là danh chính ngôn thuận. Đại sư đã giúp ta có được cái cớ này. Bệ hạ đã xuất binh rồi sao? Huyền Trang giật mình. Đúng vậy, giới Nhật Vương tự hào nói, ta phái 5 vạn đại quân đến đóng ở sông Ấn, mượn danh nghĩa thực hiện giao kèo bức bách Y Tử Hầu Đệ Tam. Huyền Trang ngẩn ra, nhưng khi đó ngài nói với Bần Tăng là phải đợi quốc vương Càn Đà La quy y, ngài và ông ta bí mật liên minh, sau đó mới đưa quân qua sông, không cần đánh vẫn dễ dàng thu phục được Càn Đà La cơ mà. Vương Huyền Sách nghe vậy mới hiểu rõ ngọn nguồn chuyện sư phụ chạy đến Càn Đà La, không nhịn được mà lắc đầu cười khổ. Quả nhiên giới Nhật Vương cười lớn, thưa đại sư, chuyện giữa quốc gia và quốc gia, chẳng lẽ ta có thể trông chờ vào lòng hướng Phật của quốc vương Càn Đà La hay sao? cho dù ông ta chịu quy y cửa Phật liệu có chắc sẽ chịu liên minh với ta không? Ta mời đại sư làm vậy kỳ thực là muốn quốc vương Cạn Đà La quy y, từ đó dẫn đến sự nghi kỵ của người Tây đột quyết, sau đó ta đưa quân qua sông. Đại quân áp sát biên giới, ông ta mới chịu kết thành đồng minh với ta. Như vậy là, Huyền Trang đã hoàn toàn hiểu ra, lạnh nhạt nói, chỉ cần Bần Tăng đi chuyến này, tất sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh. Giới Nhật Vương nhận ra vẻ bất mãn của Huyền Trang, trầm ngâm không nói gì. Bà Ni cười nói, đại sư, ngài chớ tự trách, cuộc chiến này sớm muộn cũng nổ ra, chỉ là phải xem khi nào bùng nổ, lúc bùng nổ bên nào sẽ chiếm được ưu thế trước mà thôi. Đại sư, ngài giúp đế quốc Giới Nhật ta chiếm được ưu thế trước, đại quân vừa mới uy hiếp, y tự hầu đệ Tam đành phải đích thân tới thành khúc nữ đàm phán với bệ hạ. Đây đều là công lao của ngài và Sa Bà Mị. Huyền Trang không nói nữa, im lặng lần tràn hạt trong tay, vẻ mặt hơi sầu não. Giới Nhật Vương nhìn ra tâm tình của Huyền Trang lúc này, cũng không nói thêm nữa, lẳng lặng đón Huyền Trang vào trong vương đình. Trên một khoảng đất trống giữa vườn trong cung đã dựng cổng chào tiếp đãi y tự hầu đệ Tam. Lúc này sắc trời đã tối, trong vườn có đống lửa cháy to, trái cây, rượu và đồ ăn chất đống như núi trên hàng chục chiếc bàn, các trọng thần của đế quốc Giới Nhật đang tiếp đãi đám người Ba Tư này. Nhìn thấy Huyền Trang đi đến, y tự hầu đệ Tam lộ vẻ vui sướng, đích thân đi tới chào. Đại sư, hôm đó ngài đi không lời từ biệt, ta phái người tìm khắp nơi mà không tìm được, không nghĩ tới hôm nay lại gặp ngài ở thành khúc nữ, y tự hầu đệ Tam cười nói. Bần Tăng cũng ngạc nhiên, không ngờ bệ hạ lại đích thân tới thành khúc nữ, Huyền Trang nói. Nụ cười của y tự hầu đệ Tam lập tức trở nên đắng chát, ta thua cược, nhưng nếu rời khỏi Càn Đà La thì lại không có chỗ nào để đi, đành phải đến đàm phán với Giới Nhật Vương. Chẳng lẽ bệ hạ không sợ mình gặp nguy hiểm sao? Huyền Trang hỏi. Có nguy hiểm đến mấy cũng làm sao bằng được các dũng sĩ Ba Tư chinh chiến xa trường. Y tự hầu đệ Tam than thở, họ đã hy sinh tính mạng bảo vệ ta, vì sao ta không thể mạo hiểm một lần vì họ? Bệ hạ nhân từ, lòng Huyền Trang tràn ngập kính trọng đối với y tự hầu đệ Tam. Vị quốc vương vong quốc này kỳ thực là một người tuổi trẻ rất ôn hòa, rất từ bi. Ha ha, đại sư chớ khen ngợi ta, y tự hầu đệ Tam cười nói, trước khi đến đây ta đã trình quốc thư, Giới Nhật Vương đích thân hứa hẹn, bảo đảm an toàn cho ta. Nếu ta có việc gì, Giới Nhật Vương sẽ mất hết thể diện. Người Thiên Trúc đốt lửa nướng cừu non, trải thảm trên cỏ, sau khi dâng đồ chay gồm sữa đặc và trái cây cho đám người Huyền Trang, mọi người liền xoay quanh đống lửa, ăn thịt uống rượu, cùng nhau hò hét, cực kỳ thoải mái. Giới Nhật Vương rượu đã ngà ngà, đứng dậy nhảy múa vừa hát câu thơ trong Lê Câu Vệ Đà 137, Rig Veda. Con người có đủ loại nguyện vọng, thợ mộc muốn xe ngựa bị hỏng, thầy thuốc lại mong người khác ngã gãy chân, Bà La Môn lại hy vọng có thí chủ đến. Hỡi rượu Tô Ma 138, Soma, mau mau trút xuống vì đế thích thiên. Thợ rèn có củi bên lò lửa, có quạt lông chim để quạt lửa, có đe đá và lửa trong lò hừng hực, chỉ chờ quan khách đem vàng đến trước mặt. Hỡi rượu Tô Ma, mau mau trút xuống vì đế thích thiên. Ta là thi nhân, phụ thân là lang y, mẫu thân bận xây bột, mọi người đều như loài trâu bò, vất vả cần cù vì hạnh phúc. Hỡi rượu Tô Ma, mau mau trút xuống vì đế thích thiên. Ngựa mông kéo xe nhẹ, người sung sướng cười vui ồn ả, nam tử mông câu có nữ nhân ở bên, ếch nhã mông nước lũ tràn về. Hỡi rượu Tô Ma, mau mau trút xuống vì đế thích thiên. Người Thiên Trúc phần lớn giỏi ca múa, từng người hòa mình vào cuộc vui, có một số người kéo cả Vương Huyền Sách và Na Thuận tới, mọi người xoay quanh đống lửa, vui sướng hát bài rượu Tô Ma này. Trong chốc lát không khí trở nên sôi trào náo nhiệt. Giới Nhật Vương nhảy múa xong, cầm chén rượu mỉm cười đi tới, hai vị vì sao không nhảy múa một bài? Huyền Trang cười, Bần Tăng chỉ biết niệm kinh, không biết nhảy múa. Vậy còn quốc vương Y Tự Hầu, Giới Nhật Vương cười lớn, chẳng phải quốc vương Ba Tư chỉ biết hưởng lạc hay sao? Y Tự Hầu đệ Tam nghe ra ý đùa cợt trong lời nói của ông ta, nhưng không hề tức giận, chỉ thản nhiên nói, đó là chuyện trước kia rồi, ta bây giờ chỉ muốn hết lòng vì Ba Tư. Giới Nhật Vương nheo mắt lại, lẳng lặng nhìn Y Tự Hầu đệ Tam. Hai vị đế vương đương thời cách nhau không tới một thước, lại dường như có bão táp vần vũ, sóng lớn ngập trời. Rất lâu sau, Giới Nhật Vương mới chậm rãi gật đầu, giờ đây đại quân của chúng ta giằng co hai bên sông Ấn, chiến tranh có thể bùng phát bất cứ lúc nào, ngài đã dám đến thành khúc nữ của ta nghĩ nhất định ngài đã mang đến thứ có thể làm cho ta vui mừng. Ngài thử nói cho ta nghe xem. Y Tự Hầu đệ Tam biết cuộc thương lượng thật sự đã đến, lập tức có chút căng thẳng, cứ thế bắt đầu sao? Giới Nhật Vương cười lớn, đêm nay việc đàm phán giữa ngài và ta, không biết đã khiến bao nhiêu quốc gia, bao nhiêu quốc vương sốt ruột chờ đợi trong lo lắng. Cần gì phải khiến bọn họ chờ thêm nữa? Y Tử Hầu đệ Tam cười ha hả, thời khắc làm cho cả đại lục, cả thế giới lo lắng bất an, đã lâu ta không trải qua rồi. Nhớ năm xưa ta ngồi trong cung điện ở Thái Tây Phong 139, Tê Si Phồn, Vạn Vương Quy Hầu, nói ra một câu, đông đến Hô La Sang, Bắc đến quân sĩ Thản Đinh Bảo 140, Constantine, Tây đến Ai Cập, Nam đến Đại Sa Mạc, nửa thế giới đều sẽ cuốn lên gió lốc. Chi tiết bị mua số gió thổi đi. Nhưng đêm nay tất cả mọi người đều phải dõi theo ta, rất thoải mái, rất thoải mái. Y Tử Hầu Đệ Tam cười mãn nguyện, ông ta nhìn hoàng cung đèn đuốc huy hoàng, sương khói lượn lờ, lẩm bẩm nói, điều này làm cho ta cảm thấy như còn ở Thái Tây Phong. Ta còn có thể khuấy động bão táp mưa sa trên đại lục này. Huyền Trang an ủi, bệ hạ, vương triều hưng suy, không phải một sớm một chiều. Ngài chi đang phải nhận lấy ác quả trước đây của các vị vương hầu. Y Tử Hầu Đệ Tam chăm chú nhìn Huyền Trang, đột nhiên cảm động, nhưng cuối cùng lại thở dài, sai lầm của ta tự biết, ta sẽ mang tội cả đời, không dám đùn đẩy cho người khác. Ông ta nhìn giới Nhật Vương, bệ hạ đã muốn thương lượng, vậy chúng ta sẽ thương lượng. 4 năm trước, sau khi diệt quốc, ta trốn đông trốn tây như chó nhà có tang. Mới đầu con dân đi theo ta lên đến 100 vạn, vì bảo vệ ta, họ liều chết chém giết với người đại thực, hết người này tới người khác chết dưới mương máng ven đường, cho tới bây giờ chỉ còn lại 60 vạn người. Bọn ta ngủ lại giữa rừng núi hoang vu, trên không có mảnh ngói che mưa, dưới không có chỗ đặt lung an giấc. Người già chết đói, trẻ con chết non, ta thường nghĩ, ta phải dẫn bọn họ tới đâu? Làm thế nào trả lại cho họ một nơi để an cư lạc nghiệp? Y Tử Hầu Đệ Tam rơi lệ, ánh trăng và bóng cây đang vào nhau bên trên hoàng cung, có gió thổi lên, bóng cây đu đưa, tháp Phật cùng chư Bồ Tát, lực sĩ kim cương trên tường thành vương cung dường như sống dậy, cùng chứng kiến câu chuyện cũ mà ông ta không muốn nhớ lại này. Huyền Trang và giới Nhật Vương không nói gì, lặng lặng nghe. Hỷ Tăng bệ hạ, ta thật sự mệt rồi. Chán ghét chiến tranh, chán ghét chém giết, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn khai chiến với ngài. Hy vọng ngài có thể tác thành, Y Tử Hầu Đệ Tam lạy giới Nhật Vương 3 lạy. Giới Nhật Vương trầm ngâm, vậy ngài định cùng ta hóa gươm đao thành tơ lụa thế nào? Vẻ mặt Y Tử Hầu Đệ Tam trịnh trọng, nếu bệ hạ chịu tiếp nhận tộc nhân Ba Tư, có thể cho bọn ta một mảnh đất cư trú ở đất Ngũ Hà, ta sẽ hủy bỏ niên hiệu, Ba Tư hủy bỏ quốc hiệu, con dân Ba Tư cam tâm tình nguyện trở thành phiên thuộc của đế quốc giới Nhật, đời đời vì đế quốc phòng thủ biên cương, vĩnh viễn không bội ước. Giới Nhật Vương rõ ràng rất kinh ngạc, ngài là quốc vương Tác Sang Ba Tư. Y Tử Hầu Đệ Tam cười đắng chát, Tác Sang Ba Tư đã chết rồi. Lúc ta vừa chạy trốn khỏi Thái Tây Phong vẫn luôn nghĩ đến đại nghiệp phục quốc, khôi phục vinh quang ngày xưa. Nhưng hoảng hốt trốn chạy mấy năm nay, người đại thực càng ngày càng hùng mạnh, ý nghĩ này đã trở thành lâu đài trên cát, như hoa trong gương, như trăng nơi đáy nước. Bây giờ việc ta cần làm chính là cho mấy chục vạn con dân đi theo mình có một ngôi nhà để ở, làm cho thánh hỏa của Tác Sang Ba Tư có thể không bị mưa vùi gió dập, vĩnh hằng bất diệt. Còn ta làm một quốc vương hay làm phiên vương cũng có gì quan trọng? Huyền Trang cảm thấy kính nể, bệ hạ làm vậy, quả là đại thiện. Giới Nhật Vương lại cười lạnh, lại không biết đây là thiện hay là giả nhân giả nghĩa. Huyền Trang ngẩn ra, lời này nghĩa là sao? Giới Nhật Vương nhìn Y Tử Hầu Đệ Tam, ta muốn hỏi ngài, cả đất Ngũ Hà chia thành 8 vương quốc, quốc gia lớn nhất dân số cũng không đến 50 vạn, nếu ta để 60 vạn người Ba Tư của ngài tiến vào đất Ngũ Hà vậy làm sao có thể kiểm soát được? Y Tử Hầu Đệ Tam kinh ngạc, vội vàng giải thích, người Ba Tư chúng ta chỉ muốn có một ngôi nhà để ở, tuyệt đối không có lòng bội ước. Các ngài mới đầu đến, vì tránh họa mà có thể âm thầm chịu đựng, nhưng sau khi đã yên ổn thì sao? Giới Nhật Vương nói, các ngài sao có thể cam tâm tình nguyện chịu dưới sự cai quản của một quốc gia yếu hơn mình? Y Tử Hầu Đệ Tam trầm mặc một lát, bệ hạ nói như vậy là ép người quá đáng rồi, vậy quốc vương Cưu Ma La thì sao? Vị đồng minh hùng mạnh nhất của ngài ngồi ông Đông Thiên Trúc, con dân lên đến 100 vạn, ông ta có dám tranh phong với ngài không? Đó là bởi vì chúng ta cùng tộc, từ xưa tới nay đã hình thành lối sống chung. Giới Nhật Vương cười lạnh, các lãnh chúa lớn nhỏ tầng tầng lớp lớp, kiềm chế lẫn nhau, ai cũng không dám tự ý phá hoại quy tắc này. Nhưng các ngài lại là người từ bên ngoài đến, nhìn càng Đà La xem, 60 vạn dị tộc đột nhiên tiến vào, cùng dân bang xứ sinh ra bao nhiêu phân tranh. Cả đất Ngũ Hà sẽ loạn hết lên, biên cương đế quốc của ta không yên, một khi các ngài có lòng khác, cùng ngoại tộc cấu kết với nhau, biên cương phía Tây của ta sẽ trực tiếp mở rộng cửa, tái diễn hòa ngoại tộc xâm lấn năm xưa. Quốc vương Y Tử Hầu, chỉ cần ta để các ngài vào, khác nào ngài đã nắm được. Giới Nhật Vương chỉ đũng quần của mình, trứng của ta. Y Tử Hầu Đệ Tam không ngờ Giới Nhật Vương kiên quyết như thế, trên mặt lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Vậy bệ hạ có cách gì có thể tránh được chiến tranh? Huyền Trang hỏi. Vì sao ta phải tránh chiến tranh? Giới Nhật Vương cười lạnh, không giấu đại sư, mong muốn của ta chính là khai sáng một đế quốc thành tựu hiển hách, tái hiện lại cảnh tượng hùng mạnh của vương triều Khổng Tước 141. Chỉ cần ta chiếm được Càng Đà La, lùi có thể giữ được đại lục Thiên Trúc, tiến có thể tranh bá thế giới phương Tây. Cho nên ta phải chinh phục Càng Đà La. Nếu người Ba Tư không lùi, cuộc chiến tranh này tất phải diễn ra. Bệ hạ, chỉ cần chiến sự nổ ra, ắt sẽ máu chảy thành sông, thây chất như núi. Chẳng lẽ tính mạng của muôn vàng bách tính cũng không đổi được một dục niệm trong lòng đế vương hay sao? Giọng Huyền Trang trở nên nghiêm nghị. Giới Nhật Vương cười ha hả, đại sư, chiếm được Càn Đà La, con dân của ta sẽ vĩnh viễn không gặp họa bị ngoại tộc xâm lấn. Chỉ cần ta không phụ con dân Thiên Trúc, chỉ cần ta không thẹn với đạo nghĩa trời đất, trên thế gian này, ta còn gì phải sợ hãi nữa. Vậy Bần Tăng còn muốn hỏi một câu, từ khi ngài lên ngôi đến nay, chinh phạt các tiểu quốc, quả thật không có gì phải sợ hãi. Quả thật không thẹn với trời đất lương tâm, vẻ mặt Huyền Trang cũng có một chút xao động. Giới Nhật Vương nheo mắt lại, ánh mắt lộ ra một tia sắc lạnh, đại sư chẳng lẽ muốn đối địch với ta? Bần Tăng là người trong Phật môn, thứ trong mắt nhìn thấy không phải khác biệt giữa quốc gia và quốc gia mà là sự bình đẳng giữa chúng sinh với chúng sinh. Đối với Bần Tăng, người Thiên Trúc và người Ba Tư không có gì khác nhau, máu họ chảy ra cũng có màu sắc giống nhau, trời sao trên đầu họ cũng liền một mảnh với nhau. Cho nên, rất xin lỗi bệ hạ, chân Bần Tăng bước trên thế giới của chúng sinh chứ không chỉ là đất đai Thiên Trúc, Huyền Trang nói. Hừ, Giới Nhật Vương cười lạnh, nhưng đại sư nên nhớ, thứ ngài ăn, đồ ngài uống là do người Thiên Trúc ta phụng dưỡng. Truyền thụ học vấn cho ngài là chùa của người Thiên Trúc ta. Huyền Trang im lặng một lát, thở dài gật đầu, đúng vậy. Cho nên Bần Tăng không muốn phụ lòng Thiên Trúc, chỉ cầu bệ hạ khai ân. Ba người nhất thời yên lặng, đứng nhìn nhau trên bãi cỏ trong hoàng cung. Trăng sáng chiếu xuống cung điện lộng lẫy, cũng chiếu sáng rừng rậm và dòng suối trong vườn, suối như dải lụa, rừng rậm như mực, đang vào thành vùng tối vùng sáng, dường như hoàn toàn chia cách ba người tới các thế giới khác nhau. Huyền Trang dẫn Vương Huyền Sách và Na Thuận đi trong ngõ nhỏ của thành Khúc Nữ. Không giống đường phố sạch sẽ của thành Trường An, phố ngõ trong thành Khúc Nữ quanh co khúc khuỷu, nhà dân hai bên cũng không có tường bao, mở cửa ngay ra phố ngõ. Trên đường rác rưởi vung vãi khắp nơi, nước thải tràn lan, khắp nơi đều là phân bò, thỉnh thoảng có mấy con bò đi qua làm nghẽn cả ngõ nhỏ. Đến trước một ngôi nhà cũ nát, Huyền Trang sai Na Thuận đi gọi cửa. Na Thuận gõ cửa, hỏi, xin hỏi Hoắc Tra Mai Tháp có nhà không? Hoắc Tra chính là hoàng quan. Vì Mai Tháp này chính là thái giám trong hoàng cung của Giới Nhật Vương hơn 20 năm trước. Mười mấy năm trước Mai Tháp tuổi già sức yếu, rời khỏi hoàng cung ra ngoài sống. Huyền Trang tốn không ít công sức mới hỏi thăm được năm đó Mai Tháp từng hầu hạ Vương Phi Diễn La Na trong hoàng cung, bèn không quản trắc trở tìm đến. Lúc này một nam tử trung niên đi ra, nhìn phục sức của Huyền Trang, biết là một vị cao tăng đại đức, không dám sơ suất liền hành lễ nói, tôn giả tìm phụ thân ta có gì phân phó. Mai Tháp là phụ thân thí chủ, ba người đều ngẩn ra. Nam tử trung niên lúng túng, ta là nghĩa tử được phụ thân nhận nuôi sau khi rời khỏi hoàng cung để chăm sóc ngài lúc tuổi già. Mọi người nghe vậy mới hiểu ra. Huyền Trang nói, Bần Tăng có một chuyện xưa trong cung đình hơn 20 năm trước muốn hỏi thăm một chút. Phụ thân thí chủ có ở nhà không? Có, người đó vội vã nói, phụ thân đã lớn tuổi, quanh năm nằm trên giường, giờ cũng đang nằm trong phòng. Hắn cung kính dẫn Huyền Trang đi vào, đi qua hành lang dài đến một phòng ngủ âm u ẩm ướt. Mai Tháp đang nằm trên giường, tuổi già sức yếu, hai mắt vẫn đục. Huyền Trang ngồi xuống bên cạnh ông ta, nhã nhặn nói, Hoắc Tra, ngài có còn nhớ Vương Phi Diễn La Na không? Vương Phi, ánh mắt vị Hoắc Tra chậm rãi chìm vào hồi ức, đương nhiên nhớ, Vương Phi Diễn La Na là một chủ nhân rất tốt, tôi chưa từng thấy một nữ nhân nào xinh đẹp, dịu dàng như bà ấy. Ngài hầu hạ bà ấy năm nào? Huyền Trang hỏi. Chính là năm Vương Tăng bệ hạ lên ngôi, Hoắc Tra nói, khi đó chúng tôi còn ở thành Thản Ni Xá, Thái tử Vương Tăng từ núi Đại Tuyết mang về một mỹ nhân, muốn lấy làm vợ. Khi đó quốc vương Quan Tăng vẫn tại vị, quốc vương Quan Tăng kiên quyết phản đối. Sau đó chúng tôi mới biết, thì ra mỹ nhân này lại là một kỹ nữ. Nhưng thái tử rất yêu nàng, quan hệ phụ tử hai người họ trở nên căng thẳng, Vương Tăng thà bị phế bỏ ngôi thái tử cũng phải lấy nàng ấy làm phi tử. Đến tận lúc quốc vương Quan Tăng ống chết, thái tử Vương Tăng lên ngôi mới lập nàng ấy làm vương hậu. Cũng chính là năm đó tôi được sai tới hầu hạ vương hậu. Chuyện sau đó thế nào? Huyền Trang hỏi. Thực ra tôi vốn không hầu hạ bà ấy được bao lâu, chỉ vỏn vẹn có một năm, vị Hoắc Tra thở dài, hai người yêu nhau say đắm, tôi chưa hề thấy trên đời này có quốc vương và vương hậu ân ái như vậy bao giờ. Đáng tiếc chỉ vỏn vẹn một năm sau, quốc vương Vương Tăng đã viễn chinh Ma Lạp Bà, bị quốc vương Thiết Thưởng Ca lừa giết chết. Sau đó quốc vương Hỷ Tăng lên ngôi, sai tôi đến hầu hạ ông ấy. Còn Vương Phi Diễn La Na từ đó tự nhốt mình trong thâm cung, không gặp người ngoài, tôi cũng không còn gặp lại bà ấy nữa. Huyền Trang cau mày, Hoắc Tra, dù ngài bị điều đi nhưng lúc Vương Phi Diễn La Na chết ngài cũng phải biết chứ. Rốt cuộc bà ấy chết thế nào? Khi tường vương cung đổ xuống, bà ấy bị đè chết. Khi đó vương hậu đi dưới tường vương cung, ai ngờ bức tường đó nhiều năm không tu sửa, lại bị ngấm mưa to nên đổ xuống đè lên người bà ấy. Đến lúc cứu ra thì bà ấy đã tắt thở, vị Hoắc Tra già nhớ lại, thở dài không thôi, người tốt như vậy, tại sao lại không được phù hộ chứ? Tường vương cung đổ xuống. Huyền Trang chậm rãi lắc đầu, không đúng, bà ấy không phải chết như vậy. Ngài suy nghĩ kỹ xem, khi đó có chuyện gì khác thường không? Khác thường? Chuyện này đã trôi qua quá lâu, lại không tận mắt nhìn thấy, Hoắc Tra trầm tư suy nghĩ, đột nhiên đôi mắt vẫn đục sáng lên, tôi nhớ ra rồi. Đúng lúc này xung quanh đột nhiên vang lên tiếng bước chân lộn xộn, ba người đang còn kinh hãi, cửa sổ xung quanh tới tấp vỡ vụn, 7-8 bóng người lao vào trong phòng. Những người thần bí này được huấn luyện kỹ càng, trên mặt đeo mặt nạ, tay cầm đao lao tới nhanh như chớp. Na Thuận và Vương Huyền Sách đưa tay rút đao ra, bảo vệ Huyền Trang ở phía sau lưng. Các ngươi là ai? Na Thuận hét to. Những người thần bí này không nói một lời, giơ đao bổ tới, trong lúc hành động, trên người có tiếng kêu lách cách. Na Thuận và Vương Huyền Sách vung đao ngăn cản, trong phòng chật chội, vô số bóng người đang xen như chớp, tiếng sắt thép chói tai, trong thời gian ngắn hai bên đã giao thủ hàng chục đao. Huyền Trang càng nhìn càng kinh hãi, những người này không ngờ toàn bộ đều là cao thủ, đao công tung hoành như ý, ép Na Thuận và Vương Huyền Sách liên tục lui lại, chỉ hơi bất cẩn, trên người đã liên tiếp trúng đao, máu tươi bắn tung tóe. Còn đao công của Na Thuận cũng chém trúng hai người trong đó, tuy nhiên chỉ nghe thấy tiếng leng keng, trên thân hai người đó tóe lửa, quần áo bị lưỡi đao chém rách, không ngờ lại lộ ra áo giáp vảy cá bên trong. Ta bảo vệ sư phụ, mau lui. Vương Huyền Sách hét to, giơ chân đạp chiếc bàn về phía đám người kia. Trong lúc bọn chúng vung đao ngăn cản, Vương Huyền Sách dùng một tay ôm Huyền Trang, tay kia đánh vỡ cửa sổ phía sau, lăn ra ngoài sân. Nhưng kỳ lạ là Huyền Trang vừa ra ngoài, đám người thần bí kia cũng tới tấp rút lui, thoáng cái đã biến mất ở sâu trong ngõ, tiếng vó ngựa dồn dập đi xa, chỉ để lại Na Thuận đứng sững sờ trong phòng. Huyền Trang đột nhiên hiểu ra, bọn chúng không phải tới giết ta. Huyền Trang vội vã chạy vào phòng, quả nhiên Viên Hoắc Tra đã bị đao chém lìa cổ. Ngay cả nghĩa tử của ông ta cũng bị chém đứt cổ, chết oan chết uổng. Vương Huyền Sách sững sờ, mục tiêu của bọn chúng không ngờ lại là Hoắc Tra. Huyền Trang tái mặt, vuốt mắt cho Hoắc Tra, lặng lẽ tụng niệm kinh văn. Sư huynh. Na Thuận không hiểu, nhớ tới võ nghệ của đám người này, hắn vẫn còn chưa hết sợ hãi, những người này lợi hại như thế, vì sao lại giết một lão hoạn quan trói gà không chặt? Bởi vì lão hoạn quan này sắp nói ra một chuyện cũ trong cung đình từ 24 năm trước, Huyền Trang thản nhiên nói, Ngộ Tịnh, ngươi là tặc soái của người bất lương, am hiểu mấy chuyện điều tra này, mau tra xem có thể tìm được manh mối hay không. Vương Huyền Sách cười khổ, sư phụ, chuyện này e rằng phiền phức rồi. Vì sao? Huyền Trang hỏi. Vũ khí nhóm người vừa rồi sử dụng là đao công nhưng là công xuống dưới, Vương Huyền Sách nói nhỏ, đao công xuống là binh khí đặc thù của Thiên Trúc, đặc biệt là quân đội trang bị nhiều nhất. Những người này huấn luyện kỹ càng, phối hợp ăn ý, vừa nhìn đã biết chính là người đã từng trải chiến trận. Quân đội Thiên Trúc, Huyền Trang biến sắc mặt, ngươi nhận định chính xác chứ? Vương Huyền Sách gật đầu, xuề tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một mảnh kim loại, đây là đệ tử tìm được trong phòng. Huyền Trang cầm lấy nhìn kỹ, mảnh kim loại này được làm bằng sắt tinh, trên đó còn có hai lỗ tròn, đây là cái gì? Đây là mảnh giáp, vẻ mặt Vương Huyền Sách nghiêm nghị, là do Na Thuận dùng đao công chém rơi từ trên áo giáp. Loại giáp vảy cá này là loại giáp ngực điển hình của Thiên Trúc. Sư phụ, đao công xuống, giáp vảy cá, những người này chắc chắn là binh lính Thiên Trúc, không còn nghi ngờ gì nữa. Sắc mặt Huyền Trang rất khó coi, ngài trầm ngâm nói, binh lính Thiên Trúc rất ít người được mặc áo giáp, đặc biệt là loại áo giáp thượng đẳng làm bằng sắt tinh này, e rằng chỉ có cấm vệ sát đế lợi 142 trong hoàng cung. Ba người đều yên lặng, một hồi lâu sau Na Thuận mới nói, sư huynh, chuyện này e rằng càng ngày càng hung hiểm. Đúng vậy, Vương Huyền Sách cũng nói, sư phụ, đối phương đã dám phái cấm vệ sát đế lợi đến giết người, thứ nhất là muốn che giấu một chuyện lớn, thứ hai là đang cảnh cáo chúng ta. Nếu còn tiếp tục điều tra, một khi chọc giận đối phương, chắc chắn là sẽ hung hiểm vô cùng. Ý ngươi là gì? Na Thuận trợn mắt nhìn hắn, ta nói là hung hiểm nhưng không phải là không tra. Ngươi sợ chết thì tránh sang một bên, tự ta sẽ tra. Không được cãi lộn nữa, Huyền Trang nhắc lời hai người, chuyện này Bần Tăng tất sẽ tra đến cùng. Na Thuận, ngươi hãy ra ngoài phố mua một quyển Giới Nhật Vương Truyện. Giới Nhật Vương Truyện, Na Thuận kinh ngạc, đó là cái gì? 20 năm trước, thi nhân cung đình Ba Na 143 viết một quyển truyện ký khen ngợi Giới Nhật Vương, chính là Giới Nhật Vương Truyện. Giới Nhật Vương từng bố cáo khắp thiên hạ, chắc là có thể mua được, Huyền Trang nói, quyển sách này ghi chép chuyện cung đình 20 năm trước cực kỳ rõ ràng, tìm mua một quyển về xem. Còn nữa, 10 năm trước Giới Nhật Vương đúc nhiều bộ huy hiệu 6 chiếc bằng đồng, trên đó có khắc tên để tưởng niệm huynh trưởng Vương Tăng của mình, ngươi đi mua một bộ. Loại huy hiệu này sợ rằng không dễ mua, ngươi hỏi thăm kỹ càng một chút. Na Thuận lại rất có lòng tin, sư huynh, ngài quên người túc đặt bọn ta làm gì rồi à? Chỉ cần trên thế giới này có, ta nhất định có thể mua được. Đúng rồi, sư huynh, thế còn ngài làm gì? Ta tới hoàng cung một chuyến, tìm giới Nhật Vương xem có thể tra được hồ sơ điều động cấm vệ sát đế lợi không, Huyền Trang nói. Vương Huyền Sách giật mình, sư phụ, ngài muốn trực tiếp đi tìm giới Nhật Vương. Đây chẳng lẽ không phải rút dây động rừng hay sao? Huyền Trang gật gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị, bây giờ chúng ta đã ở chỗ sáng, muốn làm gì kẻ thù đều biết rõ ràng. Đã như vậy ta sẽ dẫn rắn ra, không phải sẽ tốt hơn sao? Nhưng mà, Vương Huyền Sách do dự, làm vậy thật sự quá nguy hiểm. Huyền Trang than thở, cầu pháp hay cầu chân tướng, việc nào cũng phải liều mạng đi về phía trước. Đi thôi. Huyền Trang dẫn Vương Huyền Sách đi tới Vương Cung, vừa nhắc tới chuyện hôm nay, giới Nhật Vương đã nổi giận, hạ lệnh tra rõ. Tể tướng bà Ni mang hồ sơ điều động cấm vệ rất dày đến, lại phát hiện hôm nay không hề có cấm vệ sát đế lợi nào được điều ra ngoài cung. Huyền Trang vẫn chưa từ bỏ ý định, nói với giới Nhật Vương mình nhận được mặt một cấm vệ trong đó, giới Nhật Vương lệnh toàn thể võ sĩ sát đế lợi tập hợp trong Vương Cung để Huyền Trang nhận mặt. 3.000 cấm vệ sát đế lợi đứng trước mặt Huyền Trang, Huyền Trang cùng đi với bà Ni, lần lượt đi qua trước mặt mọi người. Trang bị của những người này quả nhiên giống hệt trang bị của sát thủ ám sát lão Hoắc Tra, giáp vẫy cá, đao cong xuống. Lúc này bọn họ đều không mặc áo bào bên ngoài, giáp vẫy cá phản chiếu ánh sáng lóa mắt. Huyền Trang đi qua trước mặt 3.000 người, nửa canh giờ còn chưa nhìn xong. Lúc này Vương Huyền Sách vội vã chạy tới, nói nhỏ một câu gì đó. Huyền Trang gật đầu, nói với bà Ni, bần tăng tự có tính toán, không cần phải xem nữa. Bà Ni ngẩn ra, đại sư tìm được mấy thích khách đó rồi hả? Huyền Trang gật đầu, lại lắc đầu, khiến bà Ni không hiểu ra sao. Sau khi cáo lỗi giới Nhật Vương, Huyền Trang rời khỏi Vương Cung, tỏ ra thần thần bí bí. Giới Nhật Vương và bà Ni đều không hiểu gì cả, ngay cả Vương Huyền Sách cũng không hiểu. Huyền Trang cũng không giải thích, dẫn Vương Huyền Sách đi gặp Na Thuận. Na Thuận quả nhiên đã mua được giới Nhật Vương truyện và 6 chiếc huy hiệu. Huyền Trang tìm một chỗ yên tĩnh trong thành, ngồi xuống một tảng đá lật xem, mấy canh giờ không ngẩng đầu lên. Thấy sắc trời đã muộn, Vương Huyền Sách đột nhiên cảm thấy xung quanh có gì đó khác thường, nhìn kỹ lại chợt nhận ra phố lớn nhộn nhịp lại không có một tiếng động nào. Không ổn rồi, sư phụ, mau đi thôi. Vương Huyền Sách không nói thêm lời nào nữa, kéo Huyền Trang đi ngay. Chuyện gì vậy? Trong lúc Huyền Trang đang sửng sốt chợt nghe thấy xung quanh có tiếng vù vù, hàng chục mũi tên bắn tới. Na Thuận hét lớn một tiếng, thiếu niên 17 tuổi này không ngờ lại giơ nguyên một chiếc xe kéo ven đường lên chặn ở trước mặt ba người. Mũi tên bắn vào ván xe, không ngờ lại đâm sâu đến 3-4 tấc, đủ để thấy cung cứng tên nhọn thế nào. Đi. Na Thuận kêu to, ba người men sát tường, Na Thuận giơ xe kéo ngăn cản cung tên, đi đến cửa một hộ gia đình. Vương Huyền Sách đạp tung cửa, ba người lách vào, chạy như điên trong phố ngõ quanh co sâu hun hút của thành khúc nữ. Đám cung thủ kia cũng vội vã đuổi theo, lần này đám sát thủ không mặc áo giáp, càng không mang vũ khí tiêu chuẩn, chỉ dùng cung tên mà bắn. Bọn chúng chạy nhảy trong ngõ hẹp không hề vướng víu, trong lúc chạy nhảy vẫn dương cung bắn tên như nước chảy mây trôi. Na Thuận và Vương Huyền Sách bảo vệ Huyền Trang, lúc thì chạy như điên, lúc thì tìm chỗ ẩn nấp, đợi sát thủ đi qua mới xông ra chém giết một vài tên. Mọi người vừa đánh vừa chạy, nhưng sát thủ xung quanh càng ngày càng nhiều, có một số người còn nhảy lên nóc nhà truy đuổi. Đi, đến phủ tể tướng. Chỉ có chỗ đó là an toàn, Huyền Trang hô to. Ba người chuyển hướng, nhanh chân chạy như bay về phía phủ của bà Ni. Vừa tiến vào khu vực phủ đệ của quan lớn Phú Hào, đám sát thủ dường như hết sức kiên kỵ, không dám bắn tên bừa bãi nữa, sợ ngộ thương những người xung quanh. Ba người liều mạng chạy trốn, đến trước phủ của bà Ni liền xông thẳng vào, bất chấp võ sĩ canh cửa ngăn cản. Huyền Trang từ dưới đất bò dậy, quay đầu nhìn lại, thấy đám sát thủ kia đuổi theo tới cửa lại không dám tiến lên một bước. Một tên sát thủ dương cung định bắn, bị một tên sát thủ khác tát cho một cái rất mạnh. Bọn chúng chần chừ một lát, sau đó lặng lẽ tản ra. Lúc này tể tướng bà Ni đang ở trong phủ vội vã đi ra, vừa nhìn thấy Huyền Trang lập tức ngẩn ra, đại sư, có chuyện gì vậy? Ha ha, Huyền Trang cười gượng, vừa rồi bị người ta đuổi giết, đành phải trốn vào trong phủ của ngài tạm lánh, mong ngài chớ trách. Người nào dám đuổi giết đại sư, bà Ni giận dữ, lão phu lập tức hạ lệnh, toàn thành lùng bắt. Vô dụng thôi, Huyền Trang lắc đầu. Vì sao vô dụng, bà Ni kinh ngạc. Huyền Trang mỉm cười nhìn ông ta. Bà Ni có chút bất an, thấy Huyền Trang không nói đành phải mời bọn họ vào trong nhà. Bốn người ngồi xuống, bà Ni sai người mang nước ép quả sung lên. Na Thuận và Vương Huyền Sách trải qua một phen kịch chiến, vừa mệt vừa đói, cầm lên định uống lại bị Huyền Trang ngăn cản, không được uống, dùng ngân châm thử một chút đã. Hai người sợ hãi run lên. Vương Huyền Sách khiếp sợ, sư phụ. Đại sư, ý ngài là gì, bà Ni không vui. Huyền Trang suy nghĩ một lát, cười áy náy với bà Ni, xin lỗi, là bần tăng nghĩ nhiều rồi, các ngươi cứ uống đi. Sắc mặt bà Ni vừa mới dễ coi hơn một chút, không ngờ Huyền Trang lại bổ sung một câu, nhiều người nhìn thấy chúng ta đến phủ tể tướng như vậy, chắc là chúng ta sẽ không chết tại đây. Bà Ni giận tím mặt, đại sư, ngài đang ám chỉ ta đấy hả? Na Thuận với Vương Huyền Sách lập tức rút đao ra, thị vệ của bà Ni cũng tràn vào, hai bên dương cung bạc kiếm. Huyền Trang ngồi yên không động, lặng lẽ uống một ngụm nước sung, nói chậm rãi, bà Ni đại nhân, mặc dù ngài có thể tự do điều động cấm vệ sát đế lợi, nhưng ban đầu bần tăng lại vốn không hề nghi ngờ ngài, ngài biết mình đã để lộ ra sơ hở từ lúc nào không? Ta nào có sơ hở gì, bà Ni lạnh lùng nói. Huyền Trang lấy ra mảnh sắt trên áo giáp, loại mảnh giáp này chắc hẳn không xa lạ với ngài, chỉ có cấm vệ sát đế lợi mới có. Đây là vị sư đệ này của ta đã dùng đao chém xuống khi Hoắc Tra bị giết. Nhưng bần tăng vào trong hoàng cung, xem xét 3.000 võ sĩ sát đế lợi, lại không thấy có áo giáp của người nào bị mẻ. Nhưng ngài còn chưa xem xong mà, bà Ni cũng giận. Huyền Trang gật đầu, bần tăng đương nhiên chưa xem xong, bởi vì không cần phải xem nữa. Lúc bần tăng nhờ ngài triệu tập tất cả võ sĩ sát đế lợi cũng đã ra lệnh cho đệ tử Ngộ Tịnh đi đến xưởng sửa chữa. Ngài cũng biết, xưởng sửa chữa trong hoàng cung là nơi chuyên sửa chữa vũ khí, bần tăng chỉ sai Ngộ Tịnh đi hỏi thăm một việc, vừa rồi có người nào mang áo giáp bị hỏng đến đây tu sửa hay không? Sắc mặt bà Ni biến thành tái mét, thì ra mục đích thật sự của ngài là ở đây. Không sai. Huyền Trang nhìn ông ta đầy thương xót, áo giáp của sát thủ bị hỏng, hắn nhất định biết. Bần tăng nhờ ngài triệu tập võ sĩ sát đế lợi, hắn nhất định đoán được bần tăng muốn tìm chiếc áo giáp bị hỏng này, cho nên hắn không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng mang đến xưởng sửa chữa. Bần tăng xin giới Nhật Vương hạ lệnh khẩn cấp chính là để bọn chúng không có thời gian suy nghĩ. Ngộ Tịnh, ngươi đã tra ra được là người nào chưa? Vương Huyền Sách đưa cho bà Ni một tờ bối diệp, bên trên ghi lại hai cái tên. Bà Ni không nhìn tờ bối diệp đó, vậy ngài làm sao biết là ta sai khiến? Trong hoàng cung, ngài quản lý cấm vệ. Ngài cần xem xét lệnh điều động, ai dám làm giả? Nhưng ghi chép điều động lại bị làm giả. Huyền Trang nói, nhưng cho tới lúc đó bần tăng cũng không thể khẳng định. Vừa rồi bị đuổi giết, bần tăng quyết định mạo hiểm chạy đến phủ của ngài. Nếu đám sát thủ này là người khác phái đến, nhìn thấy bần tăng trốn vào trong phủ tể tướng, chúng nhất định lo lắng bần tăng sẽ tố giác với tể tướng, e rằng sẽ liều mạng xông vào giết chết bần tăng. Kết quả là đám sát thủ kia còn không dám bắn vào trong cổng một mũi tên nào, việc này chứng minh điều gì? Bà Ni ngay ra như phỏng, ngồi bệt xuống ghế. Huyền Trang ấy nấy nhìn ông ta, nói nhỏ, thật sự xin lỗi, bần tăng chỉ muốn tìm được Liên Hoa Dạ, không hề muốn tìm hiểu những thị thị phi phi của 20 năm trước. Bà Ni thở dài đắng chát, đáng tiếc, tìm được Liên Hoa Dạ, thị thị phi phi của 20 năm trước cũng sẽ giấu không nổi nữa. Ngươi quả nhiên biết Liên Hoa Dạ ở đâu, Na Thuận xông tới, đám thị vệ vội vàng dùng mũi đao chĩa vào ngực hắn. Na Thuận lại không chịu lui bước, giận dữ hét lên, nàng ở đâu? Bà Ni vô cùng ảo não, phất tay, đi, dẫn Liên Hoa Dạ tới đây.